Toàn chức pháp sư 188 chương 1878 cái thứ nhất hải nan khô đến Phàm Tuyết Sơn sau khi. Hết thảy đều vẫn tính bình tĩnh. Gia hỏa sử dụng quái lạ vong linh thuật làm người lo lắng đến sẽ cũng không có lại xuất hiện. Chỉ là loại thời khắc kia phải đề phòng. Thần kinh căng thẳng cảm giác cũng không thật là làm cho người ta thoải mái. Mạc Phàm ngốc ở trong sân. Kéo dài tới đi ra mái hiên vừa vặn có thể ngăn trở cái kia hung mãnh mưa rơi. Tòa ở trong nhà này. Gió lạnh từng trận. Thoáng ngẩng đầu hướng về xa xa nhìn tới. Nhìn thấy phải là liền thiên màn mưa. Nó che khuất phía tây dãy núi cùng mặt đông hải dương. Để hết thảy đều đã biến thành màu mực. Vũ như châu. Từng viên lớn bắn ra hạ xuống. Đánh trên mặt đất sau khi vẫn có thể bắn lên một mảnh bọt nước. Vốn còn muốn đi ra ngoài đi bộ Mạc Phàm bị mưa to như chút nước cho bị nhốt có hai ngày thời gian. Mục Ninh Tuyết lại vừa vặn không ở. Điều này làm cho Mạc Phàm lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Chỉ có thể ngồi ở trong nhà này lặng lặng tu luyện. Này mưa quá lớn. Linh Linh cũng bưng một cái ghế ngồi ở bên cạnh. Trong lồng ngực chính ôm ấm áp dễ chịu tiểu viêm cơ. Vuốt nàng như xoa xoa một con tiểu miêu một dạng. Đúng đấy, đã lâu không nhìn thấy mưa to như thế khí thế hung mãnh. Mạc Phàm cảm khái một tiếng. Phòng chừng sẽ xảy ra chuyện. Linh Linh nói rằng. Ngươi là nói phi điều căn cứ khu Mạc Phàm hỏi. Không biết. Nhưng này đã là ngày thứ ba. Mưa còn tại hạ không nói. Loại này cuồng kích một điểm đều không có yếu bớt dấu hiệu. Linh Linh nói rằng. Ngươi không phải là muốn nói. Ngươi có một loại linh cảm không lành chứ Mạc Phàm nói rằng. Linh Linh không nói gì. Nàng cặp kia con mắt linh động lại nhạy cảm như con mèo nhỏ một dạng nhìn kỹ cổng sân khẩu. Đình viện nơi vừa vặn có một người đi vào. Ăn mặc một thân tao bao bạch. Đánh một cái màu đen ố lớn. Mạc Phàm. Cái kia người đi vào. Đem cây dù cho để xuống. Đầy người ướt nhẹp dáng vẻ. Nhưng vẫn là lập tức mở miệng nói rằng. Ta khả năng muốn đi tới phía nam một chuyến. Ô rất khẩn cấp sao. Chúng ta hiện tại còn không có tìm được gia hỏa sử dụng vong linh thuật. Như vậy mạo muội rời đi Phàm Tuyết Sơn. Không phải cái gì sáng suốt cách làm. Mạc Phàm nói rằng. Hết cách rồi. Mới vừa nhậm chức liền phát sinh chuyện nghiêm trọng như vậy. Ta làm nam dực pháp sư đoàn người đứng đầu. Vẫn phải là đi. Mục Bạch nói rằng. Ngươi nói trước đi nói chuyện gì xảy ra. Mạc Phàm nói rằng. Là hạ môn sao Linh Linh ngẩng đầu lên biết trước nói rằng. Mục Bạch há miệng. Hơi kinh ngạc dáng vẻ. Hắn không hiểu Linh Linh là làm sao biết là hạ môn. Dù sao chuyện này vẫn không có công khai. Vâng. Mưa to tập kích. Lập tức 3 ngày 3 đêm. Nước biển mạn quá những kia đi về hạ môn đảo đến Đại Kiều. Chỉnh tòa thành thị càng bị nước mưa cho ngâm. Đa số khu vực vượt quá 1 mét. Này mưa đến hiện tại đều vẫn không có tạnh dáng vẻ. Nước mưa cùng nước biển tổng đồng ảnh hưởng. Rất có thể sẽ đem hòn đảo cho triệt để ngâm. Mục Bạch nói rằng. Hắn ở Nam Dực Pháp Sư Đoàn nhận được chính là báo động trước. Nhưng liền tình huống bây giờ đến xem. Tòa kia hạ môn đảo rất có thể trở thành hải yêu bước vào lục địa đến một cái trọng yếu chỗ đột phá. Đã có bao nhiêu cái quân đội bắt đầu hướng về hạ môn đảo điều khiển. Bọn họ Nam Dực Pháp Sư Đoàn cũng nhất định phải điều động đi vào viện trợ. Hạ môn nội thành chính là ở một tòa trên hòn đảo lớn. Vì lẽ đó được gọi là hạ môn đảo. Cùng đại nội lục liên tiếp đến cũng bất quá là một ít đại kiều. Bản thân hải mặt bằng tăng lên trên. Liền đối với bọn họ hạ môn tạo thành khá là nghiêm trọng ảnh hưởng. Cũng còn tốt toàn bộ hòn đảo địa thế tương đối cao. Chưa từng xuất hiện như phố Đông Tân khu tình huống như vậy. Nhưng thêm trận này bảo nhiệt đới mưa xối xả không ngừng nghỉ. Linh Linh nói rằng. Chỉ là ta cảm giác được các ngươi hiện tại không quá thích hợp ra ngoài. Mạc Phàm nói rằng. Nếu như tên kia không ra. Chúng ta cũng không thể như vậy trốn cả đời đi. Giả như hắn thực sự là hướng về phía ngươi cùng chúng ta đến. Vậy này thứ đi tới hạ môn cũng là một cái dẫn xà xuất động cơ hội tốt. Đem hắn xử lý xong. miễn cho sợ mất mật. Mục Bạch nói rằng, ăn, ta cũng xác thực không thích như vậy bị động. Nếu ngươi muốn đi, vậy ta cùng đi với ngươi đi. Hạ Môn chỗ này, ta còn ở phía trên đánh qua một chiếc. Tổng bộ Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội không phải là ở trên Hạ Môn Cổ Lãng Tử à? Mạc Phàm hồi ức nói, lần này chính là Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội yêu cầu chúng ta hiệp trợ. Mục Bạch nói rằng, mấy người chính đang nói chuyện, lúc này đình viện bên ngoài lại truyền tới tiếng bước chân, nghe vào là một loại nào đó dày nặng ủng, đạp ở thạch trên sàn nhà là như vậy có tiếng. Ba người hướng về môn nơi nhìn tới, phát hiện một cái ăn mặc thẳng tắp quân trang nam tử, khỏe mạnh đen mặt, một đôi con mắt lấp lánh có thần, vốn là trên mặt mang theo một cỗ đặc huấn mới có uy nghiêm cùng nghiêm túc, nhưng không biết tại sao nhìn thấy trong sân ba người sau, khuôn mặt này liền lập tức thay đổi, mang theo vài phần hưng phấn cười ngây ngô. Phàm ca, Trương Tiểu Hầu đặc biệt âm thanh thật giống đánh văng ra màn mưa. Hầu tử, ngươi làm sao đến rồi? Tần Lĩnh không phải hiện tại tình thế nghiêm túc sao? Mạc Phàm có chút kinh hỉ nhìn bước nhanh đi tới Trương Tiểu Hầu. Là nghiêm túc, nhưng chúng ta quân bộ mới vừa nhận được một cái quan trọng hơn mệnh lệnh, cần muốn chúng ta Nam Điều đi tới Hạ Môn. Chúng ta quân cơ bị một giờ trước kéo tới bão táp cho vây ở trên trời, khó có thể kế tục đi về phía Nam phi hành, liền bách rơi xuống phi điều căn cứ khu. Ta xem quân sự máy bay trong thời gian ngắn cũng cất cánh không được, vì lẽ đó vội vàng chạy ghé thăm ngươi một chút. Đúng rồi, Phàm ca, ngươi mang đi cái kia chút gì, cái gì tà điểu, thực sự là một đám dũng tướng a. Chúng nó cùng Bạch Ma Ưng bộ tộc làm lên, lập tức giúp chúng ta giảm bớt áp lực cực lớn. Bạch Ma Ưng bộ tộc trong thời gian ngắn sẽ không lại gây sóng gió, vốn tưởng rằng có thể hơi hơi nghỉ ngơi một chút, nào có biết Nam Hải bên này liền xảy ra chuyện gì. Trương Tiểu Hầu nói rằng, liền các ngươi những này Tần Lĩnh quân bộ đều phát động rồi. Mạc Phàm có chút thở dài nói, cũng khả năng là thực sự điều khiển không ra quân lực đến rồi đi. Bảo nhiệt đới để vùng duyên hải toàn bộ đã biến thành lam sắc báo động trước, phỏng chừng rất nhiều thành thị đều kéo vang lên lam sắc cảnh giới, toàn quốc quân bộ đều ở trạng thái điều khiển, chúng ta Tần Lĩnh đều xem như là khá là nhàn một ít. Trương Tiểu Hầu nói rằng, xem ra lần này Nam Hải Hạ Môn xác thực khá là nghiêm trọng. Toàn bộ Đông Hải, Nam Hải dục già dục dịch hải yêu môn đều lấy Hạ Môn làm điểm đăng nhập. Linh Linh nói rằng, trước đó ở trên máy bay thời điểm, Mạc Phàm cho rằng Linh Linh nói có quan hệ bảo nhiệt đới sự tình chỉ có điều là một loại nguy cơ giả thiết. Nào có biết thật đến ở bảo nhiệt đới bao phủ ngày thứ ba, một hồi tai nạn trước đó chưa từng có đến rồi. Nước mưa, nước biển, cuồng phong, bão vân, những này không phải là hải yêu môn yêu thích nhất sao? Như vậy chúng nó hải dương chi giới đem hướng về trên đại lục na, nhân loại thành thì thèm nhỏ dãi đã lâu, chúng nó rốt cuộc có thể thỏa thích lướt sóng bao phủ, chúng ta cũng muốn đi một chuyến. Chờ chút hơi, chúng ta đoạn đường dân hàng hàng không dân dùng quá nửa là thủ tiêu, không có bay đi Hạ Môn. Mạc Phàm nói rằng, các ngươi cũng đi nói, ta máy bay nhất định có thể sao trên các ngươi a. Kỳ thực ta thật có chút bận tâm, bởi vì cấp trên rất ít sẽ dùng loại này cấp bậc điều khiển lệnh. Trương Tiểu Hầu có thể linh cảm đến chuyện này tính chất nghiêm trọng. Toàn chức Pháp Sư 188 chương 1879 vạn mét nhảy dù mưa rơi không chút nào giảm thiểu. Nhưng Tần Lĩnh quân dùng máy bay nhưng không được không cưỡng ép liều lính này bừa bãi tàn phá, cuồng phong cùng mưa xối xả không ngừng nhỉ xuống đi tới Hạ Môn. Quân dùng ở lên không trong quá trình, bị thổi làm suýt chút nữa lật lại, trung quy là phi thường miễn cưỡng lên không đến tầng bình lưu. Ở bầu trời càng cao hơn vực, quân dụng máy bay có thể bay đến mức rất cao, đại khái đạt đến hơn 15.000 mét. Thế nhưng chính là địa phương bảo nhiệt đới khủng bố đến cực điểm bao phủ, nó sở thống trị vuông góc độ cao liên tiếp cận 1 vạn mét. Đây là tương đương hiếm thấy. Mà giờ khắc này, toàn bộ bảo nhiệt đới hình thành to lớn màu đen đám mây liền ở phi cơ phía dưới đại khái 3.000 mét khoảng cách. từ trên phi cơ quân dụng nhìn xuống đi. Một cái cực kỳ dọa người cảnh tượng thình lình nhào vào trong mắt. Sợ hãi cảm giác càng là lập tức thâm nhập đến nội tâm nơi sâu xa nhất. Ngay sau đó là loại kia không rét mà run lan tràn đến toàn thân phía dưới mây, nhìn qua càng như là thâm thúy không hề có đáy hải dương màu đen. Một cái vô biên vô tận màu đen vân động. Chậm chậm khuấy lên. Rõ ràng cùng với cách xa nhau có dòng giã 5.000 mét độ cao. Vẫn như cũ cảm giác bộ này nhỏ bé như bụi quân dụng máy bay sẽ bị thôn phệ đi vào. Cái kia phía dưới cất dấu liêm nhận chi phong. Gào thét chi lôi. Cáo hình chi vũ quả thực tạo thành một cái tối tăm nhất đáng sợ nhất ma quật. Mà vật như vậy vào giờ phút này liền bao phủ ở một tòa ven biển thành thị bầu trời, máy bay không cách nào hạ xuống. Chúng ta nhất định phải nhảy xuống. Trương Tiểu Hầu đi tới Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu nơi này. Một mặt nghiêm nghị nói rằng. Đây chính là hơn 15.000 mét, đừng đùa kiểu này. Cùng đến đây Bạch Hồng Phi trên mặt vẻ mặt đều cứng ngắc ở. Phía dưới chính là thành thị, loại này nhảy dù là chúng ta duy nhất nhập hạ môn thì biện pháp. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Quân dụng máy bay không cách nào giảm xuống đến cái kia mảnh màu đen vân bão bên trong. 100% sẽ rơi tan. Nó chỉ có thể từ hạ môn chí cao không bay qua. Sau đó đến không có như vậy mưa to gió lớn bừa bãi tàn phá địa phương hạ xuống. Trên phi cơ tất cả mọi người đều là tham chiến nhân viên. Bọn họ không có lựa chọn nào khác. Như vậy hạ xuống, khó mà nói sẽ chết. Mạc Phàm liếc mắt nhìn trên phi cơ quân dụng cái khác những kia ăn mặc quân phục các pháp sư. Bọn họ những người này tu vi cũng không có cao như vậy. Vạn nhất tại trong quá trình nhảy xuống vừa vặn gặp phải một trận ác liệt yêu phong. Đừng nói là vững vàng tin tức. Có thể hay không hoàn chỉnh rơi xuống đất cũng không tốt nói. Không lựa chọn khác, mặt trên ra lệnh. Ta trước tiên nhảy, các ngươi những người khác theo ta. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Câu nói này hắn là đối với mình hội đến cái kia 100 tên tinh nhuệ pháp sư nói. Phải trên phi cơ quân dụng tổng cộng có hai nhánh quân đội. Một cách là do Trương Tiểu Hầu từ tần lính bên kia mang đến tần lính quân đội. Mặt khác một nhánh là đến từ Hồng Lính. Hồng Lính quân phu là một cách đại quân phu. Lần này bọn họ rõ ràng cũng chịu đến điều nhiệm. Chỉ bất quá lần này mang đội người là mặt khác một nhóm người. Nhảy nhảy Trương Tiểu Hầu đến cửa máy. Mang tới kính bảo vệ mắt sau khi trực tiếp tài nhập cái kia màu đen trong biển mây. Mạc Phàm, Mục Bạch, Bạch Hồng Phi, Tương Tiểu Nhữ, Linh Linh năm người cũng là theo Trương Tiểu Hầu đồng bộ hạ xuống. Khẩn theo bọn họ đám người kia phía sau. Chính là tần lính quân khu cái kia hơn 100 tên tinh nhuệ pháp sư. Mà bay đi một bên khác. Hồng Lính quân khu người cũng từng cách nhanh chóng rơi xuống. Trong lúc nhất thời vùng trời này có thêm hơn 200 màu nâu điểm nhỏ. Chính lấy càng lúc càng nhanh tốc độ đâm vào đến màu đen trong mây. Linh Linh là theo Mạc Phàm. Nàng giờ khắc này như một con tiểu bạch tuộc. Chăm chú ôm Mạc Phàm. Có thể thấy nàng chưa từng có trải qua rớt xuống vạn mét trên không. Như vậy độ cao kỳ thực liền rất nhiều thể chất của ma pháp sư đều không thể chịu đựng. Mạc Phàm tốt xấu cũng là một tên thổ hệ ma pháp sư. Hắn triển khai diệu nham thuật. Hình thành một tầng nham thạch da thịt kề sát ở mình và Linh Linh trên người. Như vậy có thể giảm thiểu một ít phong lực cản tạo thành đau đớn thúc giục. Nước mưa rất dày. Mạc Phàm bọn người như những kia đạn châu rơi xuống cùng màn mưa. Chu vi bị màu đen cho bao phủ. Tầm nhìn khá thấp. Không biết tại sao. Lấy như vậy khuyết đại tốc độ vẫn đi tăng lên. Cái kia càng ngày càng mãnh liệt không trọng làm cho hắn tổng sẽ xuất hiện một giây sau liền va chạm ở kiên cố cực kỳ trên mặt đất ảo giác. Sợ sệt chính mình một giây sau sẽ tan xương nát thịt cũng còn tốt. Tầng mây còn không đến mức đem lục địa cũng che đậy. Đại khái giảm xuống đến cách mặt đất chỉ có 1.000 mét thời điểm. Mạc Phàm nhìn thấy một cái san sát nhà lầu ngâm ở trong nước thành thị. Từ độ cao này nhìn xuống, cần rất chăm chú xem mới có thể rất miễn cưỡng nhìn thấy mặt đất dưới nước mông lung toàn bộ thành đều bị ngập sao. Khó có thể tin Mạc Phàm không khỏi hoảng sợ. Hắn là đã tới hạ môn. Biết nơi này hóa ra là hình dáng gì. Có thể trận này bảo nhiệt đới lại làm cho nó thật sống cùng hải dương liền vì một thể. Đường phố toàn bộ rót đầy thủy. Có nước mưa. Cũng có mạn vào nước biển. Đường phố. Quảng trường. Công viên. Cầu nối đều đang ở dưới nước. Venice cũng không có nơi này khuyết đại kéo dù A Linh Linh ở cuồng phong bên trong kêu một tiếng. Mạc Phàm lúc này mới ý thức được kéo dù, nhưng hắn kéo đến tốc độ vẫn là quá chậm. Từ vạn mét trên không rớt xuống. Này rơi dùng tốc độ khả năng đã sắp đến muốn đạt đến âm thanh tốc độ. Có thể nhìn thấy thành thị thời điểm kỳ thực cũng là 1.000 mét. Mà này 1.000 mét kỳ thực trước mắt liền quá. Chờ Mạc Phàm phản ứng lại. Hắn cách mặt đất liền hơn 400 mét rồi dù mở ra. Mạc Phàm lập tức cũng cảm giác được một trận to lớn lực cản. Suýt nữa muốn đem thân thể mình cho cắt đứt. Dù để nhảy còn ở kịch liệt đi xuống, rõ ràng không thể chịu đựng như vậy lao xuống tốc độ. Mạc Phàm cảm giác được không tốt lắm, quả đoán lợi dụng bóng đen thuật đến điều chỉnh. Trốn vào âm u. Nhưng rất nhanh lại cưỡng chế xuất hiện. Lại trốn vào hắc ám. Hay bởi vì tốc độ quá nhanh mạnh hơn chế xuất hiện. Rốt cuộc đến nước ngập mặt đất. Mạc Phàm ôm Linh Linh một con nhào vào đến trong nước. A nợ Mạc Phàm từ trong nước bò đi ra, đem Linh Linh cũng cõng đến một đống bình đài nhà lầu mái hiên trên. Mặt nước vừa vặn là ở nhà lầu hai tầng cửa sổ vị trí nhúc nhích, nhìn dáng dấp còn phải tiếp tục dâng lên. Ngớ ngẩn Linh Linh liếc mắt nhìn chính mình ướt đẫm xiêm y cùng tóc, thở phì phò mắng. Sai lầm, tốc độ thật đến quá nhanh. Mạc Phàm dùng ngọn lửa của chính mình nhiệt khí đem y phục trên người cho hong khô. Cũng thuận tiện cầm kiện đại không thấm nước y. Đem Linh Linh kiều tiểu tinh tế thân thể cho quấn vào trong không thấm nước y. Những người khác đâu, Linh Linh trốn đến không thấm nước y bên trong. Mang theo đại đại mũ. Đại vũ đánh vào trên người nàng. Thật giống sẽ đưa nàng kiều kiều thân thể cho ép vỡ. Hẳn là đều rơi xuống, nhưng lại kém sẽ quá lớn, dù sao cũng là như vậy độ cao. Mạc Phàm nói rằng. Linh Linh nhìn quanh bốn phía một cái. Nơi này là một mảnh bình dân khu dân cư. Thành trung thôn loại kia loại hình. Nhà lầu bình quân độ cao chỉ có khoảng 10 mét. Nhưng hiện tại toàn bộ thành trung thôn tất cả đều là nước kịch liệt lưu động. Tầng thứ hai đều bị che hơn nửa. Chỉ lộ ra một đống lớn phòng ốt sân thượng đến. Nhưng có thật nhiều dựng đến khá là tùy ý. Nhưng đã sớm đã biến thành một đống phế tích. Bồng bềnh ở trên mặt nước. Tình cờ cũng có thể nhìn thấy những người tàn hại thương tổn, còn có mấy cái người đang không ngừng cầu cứu. Trôi xe tổ càng như là bọn họ nhánh cỏ cứu mạng. Tất cả những thứ này xảy ra đến quá nhanh. Linh Linh nhìn tình cảnh này chậm rãi nói rằng. Toàn chức Pháp Sư 188 chương 1880 Hải Yêu ẩn hiện không có chuyện gì. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Chúng ta nơi này có mấy trăm người. Mưa cùng gió lớn như vậy, mọi người không địa phương có thể né. Nếu như hải yêu bò lên, sẽ chết rất nhiều người. Ngươi yên tâm, ta sẽ đối phó hải yêu, ngươi chỉ phải nói cho ta vị trí của nó. Nữ tử nói rằng, thiếu niên nghe đến mấy câu này. Ánh mắt không tự chủ được liếc mắt nhìn bên trong già lều tránh mưa một cái thiếu nữ ăn mặc giống như đồng phục học sinh. Đó là một vị nắm giữ thanh tú mặt nữ hài. Tóc ướt nhẹp, môi trắng xám. Nhưng những này không cách nào đối với nàng Mỹ lệ tạo thành ảnh hưởng chút nào. Nàng lúc này mang theo vài phần bất lực nhìn thiếu niên. Được, ta cùng ngươi xuống. Ta có thể nhìn thấy đồ vật dưới mặt nước đại khái 3 mét. Thiếu niên nói rằng, ta và các ngươi đồng thời đi xuống đi, ta cũng là pháp sư. Mạc Phàm đi tới, đối với nữ tử cùng thiếu niên nói rằng, hừm, bất quá hải yêu xuất hiện thời điểm ngươi đứng xa một chút. Áo mưa nữ tử tựa hồ không quá xem trọng Mạc Phàm, có chút lạnh nhạt nói rằng. Mạc Phàm không nhìn thấy cái kia hải yêu. Hắn là nắm giữ năng lực nhìn ban đêm. Có thể phủ cận quá nhiều vật che chắn. Dưới tình huống hoàn toàn mông lung, tầm mắt của hắn không thể so người bình thường tốt hơn chỗ nào. Đúng là thiếu niên kia. Thì lực quả thật có chút xuất chúng. Mưa lớn như thế vẫn có thể nhìn thấy kiểu dưới trăm mét địa phương xa. Thậm chí có thể thấy rõ vật thể vẩn đục dưới nước như thế. Thành thị cao tốc giao thông công cộng thiết có rất nhiều cái lối vào trạm nơi có trạm thu lệ phí. Bình thường thu phí đường nối ở tầng thứ 2. Độ cao gần như cùng cầu vượt cho người đi bộ tương đương. Trên thực tế này trạm thu lệ phí cũng làm người đi qua cầu vượt đến dùng. Thuận tiện thì dân quá loại xe này đến xe hướng về tuyến đường chính. Mà cao tốc xe công cộng nhưng là ở càng trên một tầng. Thu phí cầu vượt cho người đi bộ giờ khắc này liền cách mặt nước không tới 1 mét. Đứng ở này thu phí trên cầu vượt. Đối mặt này khoảng cách gần lưu động thủy triều. Cái kia một mặt vô cùng kiên định thì lực thiếu niên đã có chút run chân. Huống hồ chung quanh đây thủy vực còn có một con khủng bố cự kiềm hải yêu cua hiện tại tình huống như thế. Hải yêu môn có thể trực tiếp tiến vào thành thị. Áo mưa nữ tử tự lẩm bẩm, lông mày nhíu rất chặt. Cơ bản hình hải yêu hẳn là còn không có cách nào tiến vào, nhưng kế tục mưa như vậy dưới nói, liền không nói được rồi. Mạc Phàm phát biểu cái nhìn của chính mình. Cơ bản hình hải yêu sẽ đối với thành thị mang đến to lớn phá hoại. Đặc biệt là thành phố này hiện ở tình huống này. Kiến trúc cùng mơ. Dơ. Tị. Là thành thị mọi người chỗ tránh nạn. Tiểu hình thể hải yêu đi vào. Mọi người vẫn có thể tránh một chút. Đại hải yêu xông tới. Vậy thì là đem mọi người nhánh cỏ cứu mạng đều cho toàn bộ hủy đi. Có thể nhìn thấy sao áo mưa nữ tử không để ý tới Mạc Phàm nói tới những câu nói kia. Tựa hồ cảm thấy hắn nói tới rất suối quẩy. Mạc Phàm tùy việc mà xét mà thôi. Kỳ quái, ta rõ ràng nhìn thấy nó bơi về chúng ta phía dưới này. Thiếu niên nói rằng. Ánh mắt ngươi không muốn đều là hướng về phía trước hoặc là chu vi xem kiểm tra một chút chính mình dưới chân. Áo mưa nữ tử nhắc nhở hắn một câu. Thiếu niên lập tức đem đầu dò ra lan can cũng vuông góc nhìn chăm chú chính phía dưới mặt nước. Một đôi đại con ngươi lồi ra bên ngoài. Lớn đến mức cùng bóng rổ giống như vậy. Còn đang không ngừng chuyển động cái này con ngươi có vẻ như tầm mắt có rất nghiêm trọng điểm mù. Nó đồng dạng không có phát hiện thò đầu ra thiếu niên. Mà là có chút ngu dốt hướng về bốn phía quan sát một trận. Quá 1-2 giây mới hướng ngay phía trên nhìn lại. Nhất thời vẫn đục bóng rổ con ngươi bên trong lập tức chiếu ra thiếu niên tấm kia sợ hãi vạn phần mặt. Khuôn mặt này hãy cùng đóng băng một dạng. Trên nét mặt chết cứng ở cái này sợ hãi. Cẩn thận áo mưa nữ tử phản ứng rất nhanh. Lập tức đem cứng đờ thiếu niên trở về mạnh mẽ kéo một cái ấm cùng lúc đó. Một cái đào móc cơ cấp kìm lớn đập tới. Trực tiếp nện ở trên thu phí cầu vượt. Thu phí cầu vượt cũng không có vững chắc hùng vĩ như cao tốc giao thông công cộng cái cầu cao vậy. Ở kìm lớn của hải yêu dưới hãy cùng mê ngươi món đồ chơi như vậy bị đánh thành nát tan giữa thu phí cầu vượt lập tức nát một cái lỗ to lung. Cũng còn tốt chống đỡ điểm là ở phía mặt trên đại kiều. Không có trực tiếp sụp đổ. Mà là tiếp tục treo lơ lửng. Không phải vậy thiếu niên cùng áo mưa nữ tử sẽ trực tiếp ngã xuống. Mạc Phàm thấy cảnh này. Tả xoay tay một cái. Một đạo tử giã lật như vậy sấm sét cầu ở Mạc Phàm trên bàn tay hiện lên. Đâm chẳng lôi tiêm lít nha lít nhít. Theo Mạc Phàm nhanh chóng xúc tích sức mạnh. Cái này lôi đâm lật cầu chính đang từ từ lớn lên. Đừng. Linh Linh lập tức nắm lấy Mạc Phàm cổ tay, hướng về hắn lắc lắc đầu. Làm sao Mạc Phàm không hiểu nói. Loại này hải yêu hẳn là một cái quần thể sớm nhất có thể đăng vào thành thị. Chúng ta phải biết nó chuẩn xác thực lực. Để người phụ nữ kia tới đối phó. Ta hảo toàn diện hiểu rõ thực lực của nó tầng cấp. Nó cường hạng. Nhược điểm của nó. Linh Linh nói rằng. Mạc Phàm suy nghĩ một chút. Chính mình một cái kỹ năng ném qua. Này đầy người là vỏ cua hải yêu vẫn đúng là không chịu nổi. Trên căn bản là thuấn sát. Có thể như vậy xác thực không có cách nào hiểu rõ năng lực của nó cùng yêu thuật. Nếu đến nơi này, liền không phải đến vì hưởng thụ vui vẻ hành hạ thuấn sát đến chết mấy cái hải yêu. Mà là hẳn là cân nhắc làm sao tiêu diệt chúng nó toàn bộ xâm lấn bộ tộc. Dù sao loại quái vật này hiện tại rất khả năng trải rộng thành thị rất nhiều nơi. Ẩm núp. Bất cứ lúc nào chuẩn bị công kích. Cũng đúng. Dưới tình huống nàng có thể đối phó. Ta ra tay xác thực không cần thiết. chúng ta vẫn là ở chỗ này chờ Trương Tiểu Hầu bọn họ đem nhân viên đều tụ tập đứng lên đi. Mạc Phàm nói rằng, một cái thành thị lớn như vậy, việc Mạc Phàm có thể làm là có hạn. Đối phó Hải Yêu trung quy là chủ yếu dựa vào quân đội. Cùng như vị này áo mưa nữ tử bên trong quần pháp sư vậy, Mạc Phàm không thể nào vẫn đứng ở chỗ này bảo vệ đoàn người tránh mưa này. Bọn họ còn sẽ đối mặt càng nhiều Hải Yêu công kích. Trước tiên cần phải để vị này áo mưa nữ tử thích ứng một chút đi. Người ở nguy cơ dưới là có thể kích phát càng nhiều tiềm năng, cũng có thể càng nhanh hơn tăng lên chính mình ứng chiến năng lực. Này cùng thấy chết mà không cứu không liên quan, Mạc Phàm chỉ là hy vọng đám người kia học được thích ứng, học được sinh tồn. Đương nhiên, nếu như áo mưa nữ tử đối phó không được, Mạc Phàm sẽ xuất thủ. Trương Tiểu Hầu đã đang triệu tập giải rác người. Nhân viên tập hợp đủ sau, bọn họ hẳn là tức thời sẽ nhận được nhiệm vụ mặt trên truyền đạt. Nhiệm vụ sẽ rất gian khổ. Này Hải Yêu không mạnh mẽ đến cấp chiến tướng, nhưng lại cường tráng mấy lần so với nô bộc cấp. Linh Linh nói rằng, Hải Yêu có thể mạnh hơn yêu ma trên cạn, đặc biệt là thời điểm có sung túc nước biển. Mạc Phàm ở Tokyo Đông Hải chiến thành chờ quá, hắn cũng rõ ràng điểm này. Mọi người đối với nô bộc cấp, cấp chiến tướng, thống lĩnh cấp giới định cùng phân chia chủ yếu là thông qua yêu ma trên cạn đến cân nhắc. Mà sinh vật bên trong đại dương rất ít làm tham khảo tiêu chuẩn. Liền Mạc Phàm gặp phải Hải Yêu tới nói, dưới tình huống có thủy, một con nô bộc cấp Hải Yêu sẽ đánh ba cái nô bộc yêu thú trên cạn. Hiện tại này cử kiểm sinh vật xác thực chỉ là nô bộc cấp. Có thể nó rất mạnh, sức mạnh là gấp 3 man lực hình yêu thú. Dưới tình huống có thủy có thể nhanh chóng ẩn nấp. Năng lực hoạt động tương với cân đối hình yêu thú. Không biết có yêu thuật hay không. Linh Linh chăm chú nhìn chằm chằm áo mưa nữ tử cùng này Hải Yêu chiến đấu, tự lẩm bẩm. Toàn chức pháp sư 188 chương 1881 băng xuyên phi tác âm song kiểm vung lên. Thu phí cấu vượt một bên khác bị một hơi toàn bộ đập nát. Đứt rời thép lộ ra ở bên ngoài. Vỡ nát. Y. Mơ. A. Nơ. Gơ. Khối dồn dập đập xuống đến trong nước. Áo mưa nữ pháp sư lần này cũng không có đứng vững. Theo đứt rời một đầu khác thu phí cấu vượt cùng rơi vào đến trong nước. Bất quá. Thân thủ của nàng vẫn tính nhanh nhẹn. Đang rơi xuống đi thì, nàng tìm đúng một khối vừa vặn hướng về nơi này bay tới sắt lá nóc nhà. Thừa dịp sắt lá nóc nhà vẫn không có chìm xuống thời điểm, áo mưa nữ pháp sư trùng nhảy đến một khối trụ hình tấm bảng quảng cáo mặt trên. Này trụ hình tấm bảng quảng cáo mặt trên vừa vặn có thể đặt chân. Áo mưa pháp sư đứng vững sau, tựa hồ hiểm vũ mũ sẽ có chút gây trở ngại chính mình. Nàng đem mũ kéo xuống, lộ ra một tấm vẫn tính thanh tú mặt đến. Ướp nhẹp thủy nhĩ tóc ngắn nhìn qua gọn gàng sạch sẽ nhưng không mất nữ tính ôn nhu nói cho ta vị trí của nó. Con mắt của nàng có vẻ mấy phần bắt đầu ác liệt. Này cũng cùng dung mạo của nàng có mấy phần không quá xứng đôi. Thiếu niên trốn ở một mặt khác còn miễn cưỡng nằm ở nơi nào thu phí cấu vượt nơi. Hai chân như nhũn ra, đều có chút đứng không vững. Nghe được áo mưa nữ pháp sư kêu to, hắn mới phi thường chật vật hướng về lan can nơi bò. Thật giống nhô lên to lớn gì dũng khí như vậy hướng về dưới mặt nước nhìn tới. Ở đường phố một bên khác, nó đang xông tới. Ngươi thiếu niên nhìn thấy dưới nước nhanh chóng cái bóng, âm thanh run rẩy hô. Áo mưa nữ pháp sư con mắt rất nhanh khóa chặt thiếu niên nói tới vị trí. Mau tránh ra a, nó đang lao tới, ngươi sẽ chết. Thiếu niên sợ hãi hô lớn. Mạc Phàm liếc mắt nhìn mặt nước nhúc nhích, phát hiện Hải Yêu lẻn vào dưới nước xác thực như thiếu niên nói tới như vậy, là đang nhanh chóng trùng du. Bản thân cái này Hải Yêu sức mạnh liền muốn so với nô bộc cấp yêu ma cường vài lần. Nếu như lại giống như bây giờ ra tốc một đòn toàn lực, uy lực này đủ để đạt đến một con cấp chiến tướng sinh vật công kích. Áo mưa nữ tử sẽ bị đụng phải tan xương nát thịt, tay trái duy trì bán nắm. Mạc Phàm ập ủ được rồi lôi đâm lật cầu. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Băng xuyên phi tác cáp treo áo mưa nữ tử kiên định A ra. Ở sau lưng nàng nửa mét vị trí, thành quyển băng xương hiện lên. Theo nàng mạnh mẽ chỉ tay, quyển xương bên trong đột nhiên bay ra 7-8 điều cứng rắn như hàn thiết một dạng băng tác. Cùng tuyệt đại đa số băng hệ pháp sư triển khai băng tỏa không giống nhau lắm chính là nữ tử hàn thiết phi tác phía trước là sắc bén như mũi mâu, ào ào mặt nước nổ tung. Cự kiềm hải yêu đột nhiên từ dưới nước nhào đi ra. Hạt màu xanh lục thân thể nhìn qua hoàn toàn chính là một chiếc thiết giáp xe tăng. Khi nó lấy tốc độ như vậy đánh tới thì càng làm cho người ta một loại khủng bố tâm linh xung kích. Vèo vèo vèo, băng xuyên phi tác trong cùng một lúc xẹt qua. Vừa vặn đón lấy này nhào xông lại cự kiềm hải yêu. Lạnh lẽo mà sắc bén băng xuyên phi tác nắm giữ cực cường xuyên qua năng lực. Như vậy dày nặng như thiết giáp giáp xác lại bị này băng xuyên phi tác cho trực tiếp đánh thấu. 8 cái phi tác, có 4 cái trực tiếp chọc tới. Cũng đóng ở cao tốc giao thông công cộng Đại Kiều Lương chống đỡ chùa cầu trên. Cự kiềm hải yêu thế tiến công ở giữa không trung im bặt đi. Những này băng xuyên phi tác nhìn như mảnh gai nhỏ, nhưng hoàn toàn có thể đỡ được con này hải yêu trọng tải. Trong lúc nhất thời bị quán thể này cự kiềm hải yêu liền giống bị người gác ở lò nướng mặt trên đế vương giải. Cự kiềm dù như thế nào bay lượn, chi trảo liều mạng bò bò đều khó mà thoát khỏi. Tấm bảng quảng cáo trên, áo mưa nữ tử bình tĩnh nhìn chăm chú con này cự kiềm hải yêu. Cự kiềm hải yêu hẳn là bị này băng xuyên phi tắc cho đánh nặng trọng yếu nội tạng. Sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua. Dòng máu màu xanh lục nhạt tràn ra, nhỏ vào đến trong nước. Một lát sau, áo mưa nữ tử chính mình vươn mình nhảy một cái, rơi vào cái kia 4 cái băng xuyên phi tắc trên, vững vàng dọc theo nó hướng đi cự kiềm hải yêu. Cự kiềm hải yêu còn muốn vung lên cự kiềm đến giết người, nhưng đáng tiếc nó cái kiềm không có cách nào đánh tới những phi tắc góc độ xảo quyệt. Áo mưa nữ tử đạp ở cự kiềm hải yêu trên đầu, từ nó sát trên lưng đi tới đoạn sau phi tác. Theo phi tác, áo mưa nữ tử trở lại nhanh chóng giao thông công cộng Đại Kiều nơi này. Giao thông công cộng Đại Kiều già lều tránh mưa mặt trên, có một đám người chính đang hướng về phía dưới này quan sát. Làm bọn họ phát hiện cái kia lớn vô cùng hải yêu bị một cái nhìn qua nhỏ bé yếu đuối nữ tử cho giết chết. Dồn dập hưng phấn kích động gọi lên thiếu niên ngơ ngác nhìn áo mưa nữ tử đi tới. Đến nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Ở trong mắt hắn, cự kiềm hải yêu chính là cường đại đến khó có thể chống đối quái vật, có thể giết chết nơi này mọi người, càng khả năng uy hiếp đến mọi người sinh tồn trên cầu. Mà đáng sợ như vậy khủng bố ra hỏa, dĩ nhiên là có thể giết chết, vẫn bị vị này nhìn qua rất nhu nhược tỉ tỉ cho giết chết. Nói như vậy trước mắt vị tỷ tỷ này là so với quái vật hải yêu còn hung mãnh tồn tại, ngươi làm rất khá. Áo mưa nữ tử đem vịn lan can đứng không vững thiếu niên cho phủ lên. Sợ hãi qua đi, thiếu niên trong mắt lộ ra một trận hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Ma pháp sư có thể như thế cường à, có rất nhiều người mạnh hơn ta. Áo mưa nữ tử cũng không có vì vậy mà lộ ra nụ cười. Nàng đỡ thiếu niên từ mạc phàm nơi này đi qua. Nàng ánh mắt ở mạc phàm nơi này dừng lại một giây đồng hồ, lạnh nhạt nói: bị dọa đến không thể động đậy sao? Nếu như không có sao liền mau tới đi. Mạc phàm sờ sờ cái trán, đem trên tay trái ma pháp lôi hệ cho thu về, lúng túng cười một tiếng nói: ta vốn là muốn giúp ngươi, không nghĩ tới bị ngươi giải quyết. Ngươi so với ta tưởng tượng lợi hại không ít a. Chiến đấu pháp sư cùng nắm tiền lương pháp sư khí chất liền không giống nhau. Chiến đấu pháp sư đối mặt yêu ma biểu hiện ra loại kia bình tĩnh, bình tĩnh là chỗ nắm tiền lương tòa văn phòng pháp sư không có. Áo mưa nữ tử rõ ràng chính là có trải qua rèn luyện, chém giết đến loại hình. Bao quát nàng triển khai băng hệ cấp trung ma pháp, đều rõ ràng là trải qua vô số lần chiến đấu sau thay đổi cấp trung ma pháp. Băng tỏa là một loại công năng tính ma pháp, đa số dùng để ràng buộc cùng buộc chặt kẻ địch. Nhưng ở áo mưa tay của cô gái trên nhưng đã biến thành một loại tương đương mạnh mẽ tiến công ma pháp. Đem tỏa đã biến thành tác, đem tuyến xuyên năng lực phát huy đến cực hạn. Một lần nữa trở lại nhanh chóng giao thông công cộng Kiều trên đường diện. Mọi người thấy áo mưa nữ tử ánh mắt đều không giống nhau. Thật giống đều hy vọng cùng nàng tạo mối quan hệ. Mạc Phàm liếc mắt nhìn thông tin đồng hồ, phát hiện mặt trên đã biểu hiện hồi hợp tọa độ. Chúng ta có thể từ nơi này bò đến bên trong đống nhà lớn. Thiếu niên đột nhiên nghĩ tới điều gì, chỉ vào bên kia nhà lớn nói rằng. Nhà lớn bên trong có đồ ăn, có y vật, có thuốc, dù sao cũng hơn ở lại đây gió táp mưa sa cường a. Đúng đấy. Đúng đấy. Chúng ta tới trước cái kia đống lâu tị nạn đi. Áo mưa nữ tử chế tạo băng xuyên phi tác vừa vặn trở thành bọn họ những người này di động cầu dây. Duy nhất khó khăn điểm chính là bọn họ phải bước qua hải yêu thi thể đáng sợ kia. Có thể vì một cách thư thích hơn an toàn tị nạn hoàn cảnh, bọn họ lại cũng bỏ qua sợ hãi đi. Mọi người bắt đầu lục tục hướng về băng xuyên phi tác trên bò. Áo mưa nữ tử áng mắt nhưng nhìn kỹ một hướng khác. Tỷ tỷ, ngươi không theo chúng ta đồng thời sao? Thiếu niên mở miệng hỏi. Toàn chức pháp sư 188 chương 1882 tập kết điểm. Ta là sưu cứu pháp sư Đông Hải Ma Pháp Hiệp Hội. Hiện tại muốn phụ trách tụ tập cùng liên lạc chạy tới nơi này viện trợ Nam Dực pháp sư đoàn người. Đến hướng về Giang Đầu công viên nơi đó đây. Bọn họ từ những nơi khác lại đây, đối với tình huống của nơi này cùng hoàn cảnh đều rất xa lạ. Áo mưa nữ tử nói rằng, nhà ta ngay khi Giang Đầu công viên nơi đó. Lúc này vị kia cùng thiếu niên ăn mặc một dạng đồng phục học sinh nữ cấp 3 nói rằng, nhà của ta mọi người ở nơi đó. Ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Áo mưa nữ tử liếc mắt nhìn những kia chính hướng về phi tác bên trong bò hướng về nhà lớn những người khác. Không rõ nói, ta cảm thấy ngươi nên cùng bọn họ chờ cùng nhau. Mẹ của ta mẹ không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, ta thật đến mức rất lo lắng nàng, van cầu ngươi. Học sinh nữ cấp 3 một mặt cầu khẩn nói, tỷ tỷ, ngươi giúp một chút nàng đi. Ta cũng có thể hỗ trợ. Nếu như ta không sợ nói, ta có thể nhìn thấy càng xa hơn càng sâu hải yêu. Thiếu niên nói rằng, Mạc Phàm nhìn thiếu niên này giữ gìn thiếu nữ dáng vẻ, không khỏi thở dài một hơi. Hiện tại người trẻ tuổi làm sao liền như thế kiên định rắc lên thức ăn cho chó đến rồi. Các ngươi mới vài tuổi. Áo mưa nữ tử rõ ràng là thuộc về nhìn qua lạnh nhạt tâm địa nhưng tốt vô cùng loại hình. Hai người cầu xin sau, nàng gật đầu đồng ý. Chỉ là theo Mạc Phàm nàng như vậy không tính là quá sáng suốt. Ma pháp sư chính mình một người hành động là một chuyện, mang theo hai cái không biết ma pháp người hành động vậy thì là một chuyện khác. Độ khó gia tăng rồi không chỉ gấp đôi gấp ba. Chúng ta cũng muốn đi nơi đó hội hợp đồng thời đi. Mạc Phàm đối với áo mưa nữ tử nói rằng. Áo mưa nữ tử không nói gì, ngược lại là thiếu niên mang theo vài phần xem thường quét Mạc Phàm một chút. Xem ra thiếu niên là tin tưởng áo mưa lời của cô gái. Coi chính mình là thành loại kia nhìn thấy hải yêu liền sợ đến phát ngu. Ngươi đây là ánh mắt gì, ta sẽ chớp mắt di động ngươi biết không? Mạc Phàm tức giận chừng này tiểu tao năm một chút. Đúng đúng đúng, ta còn có thể cấm chú đây. Thiếu niên trợn tròn mắt. Mia nó. Ta hiện tại liền triển khai cho ngươi xem. Mẹ. Đừng kinh ngạc mắt chó của ngươi. Mạc Phàm tính khí lập tức liền tới. Ngươi đúng là triển khai a. Sẽ không trang cái gì. Vừa nãy cũng không thấy ngươi ra tay. Hiện tại hải yêu chết rồi liền nói mình là siêu giai pháp sư. Ngươi đến cái siêu giai ma pháp. Ta liền lập tức xin lỗi ngươi. Thiếu niên nói rằng. Ta đi, ta không chịu được ngươi. Mạc Phàm bị tức thật liền muốn triển khai ma pháp. Một bên Linh Linh cảm giác được ma pháp trên người có nguyên tố khí tức đang chấn động. Lập tức chính là đá hắn bắp chân một cước. Tức giận. Ngươi có bệnh nha. Cùng cái đứa nhỏ chấp nhặt. Tỉnh điểm ma năng các ngươi trên người đều có nhiệm vụ. Áo mưa nữ tử cùng xem trí chứng một dạng nhìn hai người Mạc Phàm cùng thiếu niên. Cũng lười nói chuyện. Trực tiếp lâm vũ theo bơ. Dơ. Tị. Kiều nói bắt đầu đi về phía trước. Vị kia tiểu Mỹ học sinh nữ cấp 3 lập tức đi theo thật sát. Linh Linh đồng dạng bắt đầu có chút ghét bỏ Mạc Phàm. Theo áo mưa nữ tử đi cùng nhau. Lưu Mạc Phàm cùng thiếu niên kia ở nơi đó lẫn nhau miệng pháo. Lão tử học ma pháp thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào chảy nước mũi uống hoa ha ha đây ngươi liền tiếp theo trang. Lần sau có hải yêu thời điểm, ngươi đừng làm cho tỉ tỉ trên. Ngươi tự mình đi giải quyết a. Ta đã nói với ngươi, ta chính là muốn nhìn một chút cái kia tiểu hải yêu thực lực. Ta muốn ra tay, một chiêu liền thuấn sát. Da mặt của ngươi so với cái kia hải yêu xác còn dày hơn. Chớp mắt, mẹ quên đi, không chấp nhặt với ngươi. Theo nhanh chóng giao thông công cộng nói kế tục đi về phía trước. Trải qua một phen bắt chuyện sau khi, Linh Linh mới hiểu rõ đến. Áo mưa nữ tử là sưu cứu đội thành viên Đông Hải Ma Pháp Hiệp Hội. Tên là Trầm Tình. Hiện tại toàn bộ Đông Hải Ma Pháp Hiệp Hội sưu cứu các pháp sư đều phân tán ở toàn bộ hạ môn đảo không giống địa phương. Nàng nhận được nhiệm vụ cũng coi như tương đối trọng yếu. Vậy thì là làm đã đăng nhập đến hạ môn nội thành Nam Dực pháp sư đoàn dẫn dắt giả. Không đến nỗi để Nam Dực các pháp sư không có đầu mối chút nào. Nam Dực pháp sư đoàn. Mục Bạch chính là lần này Nam Dực pháp sư đoàn hành động đội đội trưởng. Nói trắng ra Trầm Tình chính là người tiếp dẫn Đông Hải Ma Pháp Hiệp Hội phái đi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Trương Tiểu Hầu sở đánh dấu tọa độ. Tần lính quân đội, Hồng lính quân đội, Nam Dực pháp sư đoàn hội hợp địa điểm là một dạng, đều ở cách này Giang Đầu công viên vị trí. Hôm nay tới đây viện trợ tổ chức hẳn là nhiều vô cùng. Tần lính quân đội, Hồng lính quân đội, Nam Dực pháp sư đoàn người đều là từ phi điểu căn cứ khu nơi đó cưới quân dụng máy bay tới được. Nghĩ đến cấp trên thuận lợi đem này ba bên tổ chức cùng nhau, thuận tiện đồng thời hành động. Mà tổng phụ trách hẳn là Đông Hải Ma Pháp Hiệp Hội cùng phía Nam quân bộ thiếu niên gọi Lưu Hy, thiếu nữ gọi Phương Hiểu Tuyết, là đồng nhất cái cao trung trường học. Thú vị chính là bọn họ không xác lập quan hệ. Chỉ có điều là thiếu niên Lưu Hy một phương diện theo đuổi Phương Hiểu Tuyết mà thôi. Ở biết tin tức này sau, Mạc Phàm lập tức liền yên tâm hơn nhiều. Vừa mới trên cao một liền cho xã hội tăng cường phụ năng lượng. Điều này làm cho bây giờ chín không xào lão tâm tình người ta nhiều lắm trầm trọng a. Vốn là gặp tai họa nghiêm trọng như thế. Hóa ra là tương tư đơn phương a, ha ha, xem ra con đường của ngươi vẫn dài ra a. Mạc Phàm nói móc nói. Không cần ngươi bận tâm. Thiếu niên Lưu Hy hảo không khách khí nói. Cái tuổi này con trai vừa bị đàm luận cái vấn đề này, sẽ trở nên rất mẫn cảm. Linh Linh đại khái là đang cùng áo mưa nữ tử Trầm Tình bắt chuyện thì nói cho bản thân nàng cùng Mạc Phàm ý đồ đến. Trầm Tình có cố ý quay đầu lại liếc mắt nhìn còn đang cùng thiếu niên tranh chấp đấu khí Mạc Phàm. Nói thật, Mạc Phàm người này bình thường liền có chút sốc nổi, rất khó làm cho người ta một loại cao thủ cảm giác. Coi như Linh Linh đã nói rồi, Trầm Tình vẫn là mang theo một ít thái độ hoài nghi. Giang Đầu công viên cách nơi này sẽ xa sao? Linh Linh dò hỏi. Đến phía trước cái kia trạm điểm, chúng ta liền không thể đi đường bơ, dơ, tê. Trầm Tình chỉ phía trước nói. Nhanh chóng giao thông công cộng con đường kính trạm điểm cũng không phải rất nhiều. Toàn bộ hạ môn tổng cộng liền ba cái nam bắc xuyên qua đường bộ. Giang Đầu công viên vị trí cách trạm điểm là có một khoảng cách nhỏ. Nơi này lội nước sẽ nông một chút nhỏ. Linh Linh nói rằng, Giang Đầu công viên nơi đó là trong đảo tâm điểm, ngươi nói tới tọa độ kia vị trí hẳn là ở Xê Gia Tân khách sạn. Trầm Tình nói rằng, là cái kia đống phi thường cao kiến trúc màu vàng đồng sao? Linh Linh chỉ vào một người trong đó phương hướng nói, hừm, là nơi đó. Hiện ở nơi đó hẳn là Giang Đầu này một mảnh tất cả mọi người tị nạn trung tâm. Trầm Tình nói rằng, Linh Linh nhìn kỹ lại, phát hiện cái kia đống Xây Gia Tân khách sạn chiếm diện tích lớn vô cùng. Toàn bộ kiến trúc lập ở một cái nguyên bản là công viên bên cạnh, cùng cái khác những nhà dân, văn phòng, thương mại nhà lớn so ra xác thực dùng hùng vị dày nặng rất nhiều. Nguyên lai like chúng ta nhảy dù điểm là ở nơi đó a. Nói như vậy không phải những người khác phân tán, là hai chúng ta nhảy lệch. Mạc Phàm liếc mắt nhìn cái kia kiến trúc, cảm khái một tiếng. Ngươi còn không thấy ngại nói? Linh Linh thở phì phò nói. Trương Tiểu Hầu điểm đến khá là chính. Bên cạnh hắn những kia tinh nhuệ quân pháp sư cũng đa số đều rơi vào giang đầu công viên chung quanh đây. Đến địa điểm chỉ định kỳ thực rất nhanh. Tình cờ có như vậy một ít sai lệch. Cũng đang lục tục chạy về nơi này. Mà đi rồi rất dài một đại đoạn bơ. Dơ. Tị. Nói. Con đường còn muốn lại qua mấy cái quảng trường mạc phàm. Xem như là mấy cái phi đến khó tin cậy nhất. Toàn chức pháp sư 188 chương 1883 8 giờ trước nguy cơ tiến vào tòa đồng kim quán rượu lớn này. Mạc phàm phát hiện nơi này hầu như mỗi cái tầng trệt đều đầy ếp người. Có thể thấy hẳn là vùng này quảng trường người sẽ tổ chức đem những người tụ hướng về phía nơi này. Thuận tiện đồng thời quản lý. Nghĩ đến cũng đúng. Vùng này tuy rằng cũng có rất nhiều cao lầu. Nhưng nhân viên càng là phân tán mà nói. Liền càng khó thống kê. Cần tăng quá nhiều nhân thủ đi phụ trách đem những người ở trong các nhà lầu khác nhau cho chuyển ra được. Vấn đề là một cái quảng trường nhà lầu thì có mấy trăm đống. Nhiều như vậy tầng gác. Nhiều như vậy chỗ. Từ đâu tới khả năng toàn bộ đều chăm sóc lại đây. Thật vất vả đến cao tầng. Mạc phàm phát hiện Hồng lính quân khu. Tần lính quân khu. Nam dực pháp sư đoàn người giờ khắc này đều chạm ở một cái cao sân thượng bán lộ thiên. Mấy mét bên trên chính là mưa sa gió giật. Lạnh vũ cũng có thể đánh tới trên người bọn họ. Hết cách rồi, bên trong không có chỗ để đặt chân, chúng ta liền ở ngay đây thương nghị đi. Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội trưởng lão Trang Hồng nói rằng. Nhà lâu này nhiều người như vậy, đồ ăn thủy, dược phẩm đầy đủ sao? Trầm Tình có chút bận tâm dò hỏi. Hiện tại toàn bộ xây ra tân trên căn bản đã biến thành một cái chỗ tránh nạn. Chứa đựng 10, 20 ngàn người. Quản lý trên là thống nhất. Nhưng 10, 20 ngàn người cần ăn cơm uống nước. Cái này tiêu hao là lớn vô cùng. Huống hồ nước biển chân chính đóng kín hết thảy con đường thời gian đại khái chỉ có một ngày khoảng chừng. Rất nhiều người có thể chịu đói một ngày. Nhưng kiên trì hai ngày là tuyệt đối không thể. Hải Dương Liên minh bên kia dự tính. 8 giờ sau. Nước biển dâng cao lên tới độ cao nguy cơ cách mặt đất 15 mét. Cái này nguy cơ độ cao đều sẽ làm cho một loại gọi là xúc hải yêu đăng nhập đến trên đảo. Loại quái vật này cùng cách khác hải yêu không giống nhau lắm. Chúng nó nghiêm trọng nghiện ăn thịt. Đồng thời sẽ thông qua trên đỉnh đầu một đống tua vòi đến cảm ứng được tim đập của người ta. Vì lẽ đó nếu như chúng ta trễ đem người từ thành phố nơi này rút đi đến trên đất bằng mà nói. 8 giờ sau. Nơi này trở nên hoàn toàn đỏ ngầu. Trưởng lão Trang Hồng trịnh trọng cực kỳ nói rằng. Mọi người sắc mặt lập tức trầm trọng lên. Ở giã ngoại. Đối với ma pháp sư uy hiếp to lớn nhất yêu ma là cái gì? Cường tráng cực kỳ loại hình những thợ săn chân chính ở bên ngoài du lịch đều rất rõ ràng. Uy hiếp to lớn nhất mãi mãi cũng là nắm giữ nhạy bén khứu giác. Có thể ở mấy cây số ở ngoài liền ngửi được nhân loại khí tức yêu ma mạnh mẽ. Mọi người có thể nghĩ hết tất cả biện pháp đi tránh né nó. Tránh khỏi nó. Không địch lại chí ít cũng có thể toàn lực chạy trốn. Nhưng khứu giác nhạy bén yêu ma. Chính là thợ săn trong các yêu ma. Chúng nó một khi khóa chặt nhân loại. Thì sẽ đuổi tận cùng không buông. Đồng thời thường thường đều có đầy đủ kiên trì đi chờ đợi mọi người thả lỏng cảnh giác. Dùng nó cặp con mắt kia thời khắc đều lộ ra hung quang đến săn vặt bọn họ những người này. Cuối cùng bị toàn bộ giết chết khứu giác nhảy bén bên trong. Liền lão thợ săn môn đều nghe tên đã sợ mất mật chính là một loại ma rượu tay thợ săn nhận biết tim đập khí tức có lúc còn có thể thông qua một ít phương pháp đến che giấu. Kinh nghiệm tương đương phong phú lão thợ săn thậm chí hiểu được nếu như thay rồi khí tức. Để yêu ma tay thợ săn mất đi mục tiêu. Nhưng tim đập vật này là dù như thế nào cũng không thể ẩn giấu trái tim của mỗi người đều sẽ nhảy lên. Càng là căng thẳng nhịp tim. Liền càng dễ dàng bị nhận biết. Bởi vì ở bên trong đại dương duyên cớ. Khí tức vật này trên căn bản có thể nói là rất khó truyền bá lưu thông. Dùng khí tức đến đuổi bắt cũng là một loại phi thường không thực tế thủ đoạn. Bởi vậy ở bên trong đại dương có như vậy một ít hải yêu chủng tộc. Chúng nó ở mấy chục ngàn năm tiến hóa bên trong diễn biến ra không ít chủng tộc nhận biết tim đập xúc khải yêu chính là một loại trong đó. Chúng nó nắm giữ cao xúc tu. Khi chúng nó yên tĩnh bất động thời điểm, trên đỉnh đầu tua vòi nhưng đang không ngừng lay động nói, liền mang ý nghĩa chúng nó đang tìm kiếm phổ cận trong nước biển hoặc là trên thềm lục địa nằm úp sấp sinh vật tim đập tần suất. Đối với xúc khải yêu mà nói, người trốn ở bên trong những kia nhà lầu không hề có một chút ý nghĩa. Chúng nó mặc dù không cần đem nhà lầu đánh sụt, cũng có thể chính xác tìm tới ẩn thân với công sự bên trong người. Thiên tính hung tàn dễ giết phạt xúc khải yêu một khi nhập đảo, liền có thể tưởng tượng được cực kỳ bi thảm cảnh tượng sẽ kéo dài không ngừng phát sinh. Chúng ta chỉ có thời gian 8 tiếng, mà ở trong 8 giờ này, hải yêu tiên phong khác cũng sẽ lục tục bước vào. Trưởng lão Trang Hồng tiếp tục nói, đã có bước vào. Chúng ta ở lại đây hội hợp thời điểm gặp phải một con, là cử kiểm yêu. Có thể ở nước cạn khu tự do hoạt động một loại man lực hình sinh vật. Linh Linh nói rằng, Trang Hồng lông mày một tỏa nói, so với tưởng tượng còn nhanh hơn. Như thế xem ra dự tính 8 giờ khả năng còn phải lại co lại ngắn. Hiện tại nhân viên chính phủ đã làm hết sức đem người gặp rủi ro tập trung ở bên trong một ít nhà lớn không dễ dàng bị phá hủy. Cao ốc, đâu đâu cũng có nước biển. Chúng ta căn bản cũng không đủ phi hành công cụ. Đường phố bị nước biển lấp kín, người lại nhiều như thế, làm sao chuyển được hết? Hồng lính quân khu Sở Minh Tây nói rằng, không phải hắn cứu tế không tích cực, mà là hiện tại toàn bộ thành thị tình huống bọn họ cũng coi như nhìn ở trong mắt. Hạ môn là không lớn, có thể do Nam đến Bắc cũng có 10 chừng 2 cây số. Quảng trường dày đặc, phân bố lại không tính phi thường đều đều. Bọn họ Hồng lính quân khu đến là xử lý qua một ít thành trấn một ít tai họa. Có thể giống như bây giờ đi theo trên đại dương tình hình không có khác nhau lớn bao nhiêu. Bọn họ đều là lần thứ nhất gặp phải, căn bản không có nửa điểm kinh nghiệm. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là chiến đấu. Cũng không phải nói bọn họ không an hiểu thủy chiến. Hạ môn xem như là một cái quốc tế thành, cựu phòng thiếu cao lầu nhiều, chiến đấu không gian vẫn tính sung túc. Chủ yếu là hải yêu bọn họ thật là không có chút nào quen thuộc. Cái gì hải yêu sẽ thổ độc sẽ phun trù, cái gì hải yêu sức mạnh mãnh tốc độ nhanh, cái gì hải yêu biết yêu thuật sẽ trí mạng công kích, bọn họ căn bản liền không biết. Dưới tình huống không có những tin tức này, bọn họ đem sẽ xuất hiện lượng lớn thương vong. Yên tâm, sơ tán nhiệm vụ chúng ta đã làm tốt an bài. Để cho các ngươi đến đây cũng không phải là để cho các ngươi hoàn thành cái này nhiệm vụ. Ta chỉ là mang sắp xếp ở tổng bộ nói cho các ngươi. Trang Hồng nói rằng, vậy chúng ta phải làm gì? Trương Tiểu Hầu hỏi. Chúng ta phải biết đến tột cùng có cái gì hải yêu đăng đảo. Bên trong đại dương tuyệt không chỉ có xúc hải yêu chủng tộc này là sẽ cho chúng ta mang đến hủy diệt. Hiện tại Hải Dương Liên minh chỉ cho chúng ta một cái tin tức xác thật chính là 8 giờ sau xúc hải yêu đăng đảo. Nhưng trước đó cuối cùng còn có cái gì hải yêu chủng tộc sẽ đi vào, chúng ta căn bản không thể nào biết được. Tất cả nhân viên đã dựa theo kế hoạch chuyển thiên làm an bài. Chúng ta Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội, phía Nam quân bộ, thành chính quyền thành phố cần các ngươi phải vì chúng ta quét sạch hết thảy sẽ ảnh hưởng đến chuyển thiên kế hoạch 8 giờ trước nguy cơ. Trang Hồng nói rằng, chuyển thiên kế hoạch 8 giờ trước nguy cơ. Hồng lính quân khu, Tần lính quân khu, Nam Dực Pháp Sư Đoàn, này ba cái tổ chức bình quân thực lực đều ở cấp cao trên dưới, người không nhiều, nhưng sức chiến đấu rất mạnh. Muốn bọn họ hoàn thành một cái thành thị chuyển thiên là khẳng định không thể. Nhưng nhiệm vụ bọn họ kỳ thực càng thêm gian khổ. Vậy thì là quét sạch tất cả cản trở uy hiếp đến chuyển thiên kế hoạch. Rốt cuộc còn có món đồ gì sẽ nhập đảo, căn bản không có ai biết. Trong 8 giờ tiếp theo bọn họ đối mặt chính là gì cũng không biết. Toàn chức Pháp Sư 188 chương 1884 ba cái mệnh tuyến có thể hay không phiền phức. Trước tiên nói với chúng ta một thoáng, các ngươi dự định làm sao đem người viên chuyển rời đến trên đất bằng. Toàn bộ thành thị bị nước biển vần quanh không nói, đường phố còn bị em thành hiện ở bộ dáng này. Hồng lính quân khu sở Minh Tây hỏi. Các ngươi xem phần này bản đồ. Hạ môn đảo đảo bên trong đi về lục địa chỗ then chốt tổng cộng có 3 cái. Phân biệt là này 3 cây cầu lớn. Hải Thương, Hạnh Lâm, Tập Mỹ. Mà thành phố này 3 cái cao tốc giao thông công cộng cái cầu cao con đường này 3 cây cầu lớn tiến vào đảo bên trong. Cũng đan xen ở trong thành phố. Hải Thương con đường vì là từ Tây sang Đông. Hướng ngang xuyên qua Hạ Môn đảo. Hạnh Lâm cùng Tập Mỹ con đường từ Bắc sang Nam bất quy tắc hình tròn xuyên qua toàn bộ Hạ Môn đảo. Trang Hồng mở ra một tấm không thấm nước địa đồ. Tấm bản đồ này rất lớn. Mặt trên vừa vặn dùng rất bắt mắt màu xanh lục phác họa con đường đến cầu cao tốc giao thông công cộng ra khỏi thành thị. Mạc Phàm đến gần liếc mắt nhìn. Phát hiện cái này bơ. Dơ. Tị. Con đường có một cách là hướng ngang xuyên qua. Có hai cách là dựng thẳng xuyên qua. Tuy rằng không thể nói là trải rộng toàn bộ thành thị. Nhưng cũng rất hợp lý bao trùm đến thành thị đại đa số quảng trường. Bảo đảm bất luận cách nào quảng trường đều sẽ không cách quá xa bơ. Dơ. Tị. Trạm điểm này. Này ba đường đi hiện tại là chúng ta mạch máu tuyến. Chúng ta sẽ ở trong vòng 7 tiếng đem hết thảy bị vây ở lâu bên trong. Bị vây ở thành sơn. Bị vây ở một ít trôi nổi vật trên dân chúng cho chuyển vận đến này cao tốc giao thông công cộng cái cầu cao trên. Trang Hồng nói rằng. Mạc Phàm nhìn kỹ một chút. Nói cách khác kỳ thực những dân chúng kia môn chỉ cần dọc theo này cao tốc giao thông công cộng cái cầu cao trên đi thẳng. Tổng cộng 3 phương hướng. Là vừa vặn sẽ đến cái kia 3 cây cầu lớn. Mà chỉ cần thông qua 3 cây cầu lớn. Chính là khu vực cùng lục địa nối liền cùng nhau. Cũng coi như là an toàn chuyển thiên. Xem ra bọn họ chính phủ vẫn tính dòng suy nghĩ rất rõ ràng. Ta trước đó cũng đang suy nghĩ là không phải có thể thông qua cái này đến rời đi. Linh Linh ở Mạc Phàm bên tai thấp giọng nói rồi vài câu. Ăn. Này ba đường đi. Xác thực sẽ là tốt nhất chuyển thiên. Bơ. Dơ. Tị. Độ cao có chút vị trí thậm chí vượt quá 20 mét. Chủ cầu kiên cố dày rộng. Phổ thông hải yêu khó có thể phá hoại. Giả như con đường có thể hoàn toàn khơi thông nói. 8 giờ bên trong hẳn là có thể hoàn thành tất cả mọi người chuyển thiên. Mạc Phàm gật gật đầu. Chúng ta đã phân phái ra tất cả nhân thủ. Bọn họ đều sẽ đem dân chúng ẩn thân ở nhà lớn bên trong toàn bộ chuyển vận đến này 3 cái chuyển thiên mệnh tuyến trên. Vì lẽ đó các vị xin mời dù như thế nào đều muốn bảo đảm chúng ta cái kế hoạch này thành công chấp hành. Đúng lúc hướng về chúng ta báo cáo hải yêu chủng loại. Hải yêu vị trí. Hải yêu số lượng. Đúng lúc vì chúng ta khơi thông 3 cái mạch máu xuất hiện một ít cản trở. Đúng lúc đánh giết mạnh mẽ hải yêu sẽ uy hiếp đến này 3 cái đường số mệnh. Trang Hồng lại một lần nữa phi thường nghiêm túc nói. Nam Dực Pháp Sư Đoàn. Hồng lính quân khu. Tần lính quân khu chúng người cũng đã rõ ràng nhiệm vụ lần này. Ba cái người dẫn đầu Mục Bạch. Sở Minh Tây. Trương Tiểu Hầu khắp khuôn mặt là nghiêm nghị. Hiển nhiên bọn họ cũng ý thức được nhiệm vụ lần này gian khổ chúng ta phụ trách hải thương tuyến. Hồng lính quân khu Sở Minh Tây nói rằng. Vậy chúng ta phụ trách hạnh lâm tuyến. Mục Bạch đại biểu Nam Dực Pháp Sư Đoàn nói rằng. Cái này tập Mỹ tuyến do chúng ta tần lính quân khu phụ trách. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Ba cái tổ chức đều phân biệt lính mệnh. Bọn họ cũng nhanh chóng bắt đầu an bài. Này ba cái bơ. Dơ. Tị. Tuyến nhưng là từ lục địa trải qua 3 cây cầu lớn phân biệt xuyên qua Hạ Môn. Chuyện này ý nghĩa là chúng nó tổng độ dài vượt quá 10 km. Mơ. Muốn bảo đảm dài như thế tuyến thông suốt. Không đề cập tới sớm làm tốt an bài là không thể. Thời gian cũng không cho phép bọn họ ở đây làm thêm lưu lại. Ba vị đại biểu bắt đầu rồi hành động của bọn họ. Này này, vậy ta làm gì? Mạc Phàm thấy mọi người dồn dập tản đi trong lúc nhất thời đau đầu lên. Chính mình có vẻ như không có nghĩa là bất luận cách nào tổ chức. Tuy nói là cùng Mục Bạch cùng Trương Tiểu Hầu đồng thời đến. Nhưng bọn họ đều phân phối đến sáng tỏ nhiệm vụ. Chính mình trong lúc nhất thời không biết nên làm gì. Hắn là ai? Trang Hồng chính thu địa đồ, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía một bên trầm tĩnh. tự do thợ săn đi. Trầm Tình hồi đáp. Ngươi muốn giúp đỡ nói. Vậy thì cho Trầm Tình làm trợ thủ đi. Nàng hiện tại nhiệm vụ là sưu cứu một ít nhân viên gặp rủi ro độ khó tương đối cao. Trang Hồng cũng không quen biết Mạc Phàm, tùy ý sẵn dò một câu liền vội vội vàng vàng mang theo hắn mấy tên thủ hạ rời đi. Mạc Phàm nhìn mọi người vội vội vàng vàng bóng lưng, một mặt ngạc nhiên. Trà xanh, hầu tử, các ngươi bên kia xuất hiện cái gì không giải quyết được tình hình liền đúng lúc hô hoán ta. Mạc Phàm hướng về đã xuống lầu hai người hô một tiếng. Không thành vấn đề. Được rồi. Phàm ca hai người này hiện tại muốn phụ trách lên một đoàn đội. Tự nhiên không có thời gian như Mạc Phàm như vậy ở nơi đó từ từ suy nghĩ. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Linh Linh, Linh Linh cũng nhìn hắn, mắt to chừng mắt nhỏ. Tương Tiểu Như cùng Bạch Hồng Phi hai người cũng không biết lạc đi nơi nào. Quên đi, lấy thực lực của bọn họ, không thể liền một ít mới vừa đăng nhập hải yêu đều ứng phó không được. Mạc Phàm tự nhủ. Nếu không các ngươi trước hết theo ta, chúng ta có thể vừa sưu cứu, vừa thăm dò đã tiến vào trong thành thị hải yêu. Những tin tức này nhất định phải có người đi làm thống kê. Cũng đúng lúc báo cáo cho mặt trên. Trầm Tình nói với Mạc Phàm. Này có phải là có đại tài tiểu dùng a? Mạc Phàm xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Nhìn người khác đều là một bộ ở cùng tử thần thi chạy căng thẳng nghiêm túc sáng vẻ. Mạc Phàm cả người chính nghĩa khí tức liền không tự chủ trích lậu mở ra. Vén tay áo lên đã nghĩ làm hơi lớn sự. Có thể vừa nghe Trầm Tình sắp xếp. Hắn không khỏi có chút đau bi, này không phải nắm một cái chiến trường tướng quân đi làm tình báo thám tử à? Tình báo rất nhiều lúc so với thực lực quan trọng hơn. Mạc Phàm. Ngược lại chúng ta cũng không những sự tình cụ thể nào khác làm. Hãy cùng Trầm Tình đi. Linh Linh nói rằng. Mạc Phàm do dự một hồi. Linh Linh bổ sung một câu. Đều sẽ có một ít cấp bậc cao đầu nguy hiểm cường sinh vật ở trong thành thị du đãng. Như gặp phải. Chúng ta quản giết. Câu cá chấp pháp, ăn, cái này ngược lại không sai. Mạc Phàm vui vẻ tiếp nhận rồi. Trầm Tình liếc mắt nhìn Mạc Phàm, hoàn toàn không hiểu này hai loại thuyết pháp có khác biệt gì. Đến lâm thời tị nạn phòng khách. Rất nhanh cái kia gọi là Phương Hiểu Tuyết nữ hài liền nước mắt như mưa chạy hướng về phía Trầm Tình nơi này. Mẹ không ở đây. Ta tìm khắp cả hết thầy tầng trệt. Cũng hỏi dò quá nhân viên tổ. Nàng nhất định là chưa kịp đến nơi này. Tỷ tỷ, ngươi nhất định phải giúp một chút ta. Cứu cứu mẹ ta. Nàng cái gì đều không nhìn thấy. Nếu như không có người trợ giúp nàng. Phương Hiểu Tuyết nước mắt loan loan nói rằng. Phụ cận người tuyệt đại đa số cũng đã bị sắp xếp ở nhà này quán rượu lớn trong kiến trúc. Nhưng khẳng định còn có thật nhiều xã khu mấy người bởi vì một số đặc thù nguyên nhân không có hướng về nơi này tập kết rút đi. Ngươi mụ mụ ở đâu hàng đơn vị trí, hắn là ở nhà sao? Trầm Tình kiên trì hỏi. Ở trong thiên thành tiểu khu. Phương Hiểu Tuyết nói rằng. Ta mới vừa nhận được nhiệm vụ. Đến đi tới sơ. Mơ. Quảng trường nơi đó đem trên quảng trường tất cả mọi người đều chuyển tới Hạnh Lâm bơ. Sơ. Tị. Tuyến trên. Địa phương ngươi nói cách sơ. Mơ. Quảng trường rất gần. Bất quá ngươi được bản thân nghĩ biện pháp đem mẹ ngươi mang tới quảng trường này đến. Ta lại thống nhất mang bọn ngươi rời đi. Trầm Tình nói rằng. Hừm, ăn được vừa nghe đến có hy vọng. Phương Hiểu Tuyết trong đôi mắt lập tức lộ ra quang. Trầm Tình liếc mắt nhìn Mạc Phàm đang chuẩn bị xuất phát đi tới cái kia quảng trường thương mại. Đã thấy Mạc Phàm đứng tại chỗ. Ngươi không đi sao? Ngươi nói cái kia trong quảng trường đều là bán ngọn nến, roi ra. Ừ, Linh Linh, ngươi lại giẫm ta làm gì? Mạc Phàm kêu lên. Đi cứu người. Linh Linh mặt không hề cảm xúc nói rằng. Toàn chức pháp sư 188 chương 1885 ma địa. Mạc Phàm phát hiện theo Trầm Tình có một chỗ tốt. Vậy thì là không cần lo lắng không có chỗ đặt chân. Cũng không cần lo lắng phía trước là phủ sẽ bị thủy triều cho chặn đường. Nàng băng hệ ma pháp tạo thành cái kia băng tác đều là có thể dễ dàng giá ra một cách từ nhà này nhà lầu đến khác một chỗ nóc nhà không trung cầu dây đến. Lúc này, mấy người bọn họ chính đang trên đỉnh một trường học lớp học. Trầm Tình rất xa đem băng xuyên phi tác đánh ra ngoài. Chuẩn xác không có sai sót đóng ở cái kia đống xí nghiệp văn phòng trên vách tường. Nay đối với người bình thường sơ tán cùng rời đi là phi thường có hiệu quả. Không phải vậy như Mạc Phàm như vậy dựa vào chớp mắt di động đến đem người chuyển đi. Phỏng chừng qua lại mấy chuyến ma năng liền tiêu hao hết. Ngươi biết Bi Đe Man gần nhất chiếu phim sao? Tất cả những thứ này sau khi kết thúc có muốn hay không đến xem Mạc Phàm đi ở này băng tỏa phi tác trên. Thuận miệng đối với phía sau Trầm Tình nói rằng. Phía trước cái kia hai đống màu trắng đại kiến trúc đối diện nhau chính là quảng trường chúng ta muốn đi. Trầm Tình cùng không nghe Mạc Phàm trêu chọc một dạng chỉ vào ngay phía trước nói rằng. Tị nạn nơi cách này cái roi ra. Sợ. Mơ. Quảng trường đại khái cũng là một cái quảng trường khoảng cách. Không tính là quá xa. Mạc Phàm ngẩng đầu lên theo Trầm Tình chỉ vào phương hướng nhìn lại. Xác thực phát hiện có hai đống màu trắng khổng lồ kiến trúc. Trong đó một đống toa thuốc hình. Chiếm lấy diện tích gần một nửa cái quảng trường. Phủ cận đối lập tương đối trống trải. Không có cái khác kiến trúc cao tầng vật. Thủy triều giờ khắc này thôn phệ một tầng nhiều hơn chút. Đáng được ăn mừng chính là nhà này đại kiến trúc tầng trệt tuy rằng không cao chỉ có 5 tầng. Nhưng mỗi một tầng lâu cự đều lớn vô cùng. Bên trong hẳn là có thể chứa đựng nhiều người vô cùng. Mạc Phàm cảm thấy. So sánh với nhau nhà này kiến trúc nhìn qua càng vững chắc. Càng hùng hậu hơn rất nhiều. Làm lâm thời chỗ tránh nạn cũng là một cách phi thường lựa chọn không tồi. Nghĩ đến phụ cận người hẳn là cũng đa số là trốn ở chỗ này. Đối diện nhà bạch hình vuông quảng trường còn có một tòa. Hình thể càng bàn nhỏ hơn mấy phân. Không gian cũng càng nhỏ hơn. Giữa hai đống quảng trường có một cái thật dài liên tiếp cầu vượt đường nối. So với cầu vượt người đi bộ cũng phải cao hơn rất nhiều. Là một tòa tương đối an toàn đi ra. Trời ạ! Đó là cái gì? Lưu Hy đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Chỉ vào cái kia đống vòng tròn quảng trường sợ hãi nói rằng. Trời mưa đến thật rất lớn. Coi như là nhìn thấy hai đống đại quảng trường cũng là mông lung đến cực điểm. Cụ thể hai cái quảng trường phụ cận có cái gì? Mạc Phàm cùng Trầm Tình đều thấy không rõ lắm. Ở một kỳ cái kia, rất nhiều thứ ở hướng về trong quảng trường bò, màu đen, rất nhiều Lưu Hy nói tiếp. Những kia không phải ô thủy sao? Mạc Phàm hỏi. Không phải, là sẽ nhúc nhích như loại cỡ lớn run. Lưu Hy nói rằng. Chúng ta hiện tại liền quá khứ. Trầm Tình thấy tình huống không ổn. Không dám suy nghĩ nhiều. Lập tức dùng băng xuyên phi tác đánh ra một cái có thể đến hình vuông thành thị quảng trường tác lộ đến. Mạc Phàm không biết Lưu Hy nói tới là món đồ gì. Cũng không biết hắn tại sao lộ ra như vậy sợ sệt dáng vẻ. Thế nhưng khi hắn cùng Trầm Tình đến hình vuông thành thị trên quảng trường phương thời điểm. Lập tức cảm thấy một trận tê cả ra đầu. Mạc Phàm xem như là pháp sư kiến thức rộng rãi. Nhưng hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này nhìn qua chỉ có thể dùng buồn nôn để hình dung đồ vật. Lưu Hy hình dung đến không tính quá chuẩn xác. Chúng nói chúng nó như loại cỡ lớn run. Trên thực tế chúng nó càng như là địa. Tục xưng con địa. Một loại hấp huyết sinh vật màu đen nhuyễn thể thân thể bẹp như nhộng không phải nhộng. Thường thường có thể ở ruộng đồng. Bể nước. Bên trong hồ nước nhìn thấy chúng nó như thuốc mỡ một dạng kề sát ở động vật trên da. Mạnh mẽ hút huyết dịch của bọn họ vốn là loại sinh vật này là trên căn bản không thế nào sẽ ở bên trong đại dương nhìn thấy. Có thể trước mắt loại nước này địa hình thể to mỏng. Độ dài ở trong khoảng nửa mét đến một mét. Chúng nó thân thủ còn tương đương nhanh nhẹn. Có thể dựa vào thân thể cuộn mình sau đột nhiên bắn ra xa 5-6 mét. Hình thành một loại rất mạnh chụp mồi sức mạnh ruộng đồng địa cái kia đều là hấp thụ ở hoàng ngưu thân thể một ít góc chết vị trí. Để chúng nó với không tới. Không nhìn thấy. Tương đương âm u xảo quyệt. Có thể những đại dương này bên trong trào ra địa. Hoàn toàn đạt đến trình độ có thể độc lập săn mồi. Mạc Phàm cùng Trầm Tình rơi xuống lầu 1. Quảng trường lầu 1 bị toàn bộ ngâm. Bên trong có rất nhiều chủng ma điểm này chính theo vách tường cùng đi bậc thang ở hướng về lầu 2 bò. Lầu 2 có không ít người. Khi làm hai người bọn họ lúc chạy đến. tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ bên trong quảng trường bộ. Ở lầu hai những kia mua sắm trong hành lang, có mười mấy con ma địa đánh gục người. Chúng nó giống như là một cái hấp huyết nang một dạng không ngừng mà cổ động thân thể. Thành lượng từ những kia bị chúng nó nhấn hút vào chủ nhân thân trên hút huyết dịch loại sinh vật này thân thể bản là có thể dựa theo cần muốn biến thành một cái xác hút. Mà chúng nó cái kia hai hàng sinh trưởng ở bụng trên cần văn càng là có thể chăm chú hấp thụ vồ lấy ở người trên ra. Dù như thế nào đều phân không thể rời bỏ. Lôi kéo không ra. Liền bị hấp thụ trụ người. Trên căn bản không có nửa điểm tránh thoát khả năng. Sống sờ sờ bị hút đến một giọt máu đều không còn sót lại. Mọi người đều ở thất kinh hướng về lầu ba bỏ chạy. Ma địa càng trắng trợn không kiêng dè. Chúng nó muốn phát động công kích thời điểm, thân thể sẽ chăm chú cuộn mình lên. Mạnh mẽ mở ra thời điểm càng là có thể lập tức bắn ra mười mấy mét khoảng cách. Người bình thường rất khó lẩn đi mở chúng nó loại này nhanh nhẹn công kích những này dơ bẩn quái vật trầm tình bị trước mắt tình cảnh này cho làm tức giận. Nàng sử dụng tới sở trường xuyên qua băng tác. Đem những kia vọng tưởng tập kích người ma địa cho mạnh mẽ đánh cái xuyên nhắc tới cũng là quái gì. Loại này hình thể mềm mại sinh vật mặc dù là cho đâm thủng. Nhưng không thấy đến sẽ tử vong. Chúng nó chỉ có thể chảy ra một vũng máu đến. Cũng không có trải qua bao lâu. Chúng nó sẽ đem máu mình chảy ra lại toàn bộ hút tới trong thân thể. Sau đó cùng không có chuyện gì một dạng kế tục nhanh chóng nhúc nhích lên. Linh Linh, đây rốt cuộc món đồ gì Mạc Phàm cũng nhìn ra có chút ngây người. Ta cũng chưa từng thấy, trước tiên đem người sơ tán đến lầu ba lại nói. Linh Linh hồi đáp. Ma địa nhiều vô cùng. Còn có thật nhiều phân bố ở một ít góc chết nơi Mạc Phàm căn bản không nhìn thấy. Chúng nó nơi nào cũng có thể bò. Trên tường, chân nhà, khe hở, cầu thang, lỗ thông gió. Mạc Phàm dùng ý niệm đem những người kia còn ở lầu 2 lạc đường trực tiếp lăng đến trên lầu 3 diện. Có thể cái này mua sắm quảng trường quả thật có chút lớn. Từ đầu này đến phần cuối nói thế nào cũng có 200 mét. Mạc Phàm lại không dám sử dụng tính chất hủy diệt quá mạnh mẽ ma pháp. Cho tới toàn bộ quảng trường oanh đạp quả nghiên cứu người sơ tán sưu cứu chuyện như vậy Mạc Phàm bắt tay vào làm hãy cùng đại lão ra làm theo thùa may vá một dạng. Một thân man lực không thể mù sử dụng. Bổ quỷ giết lợn chuyện như vậy thích hợp hơn hắn một ít. Niệm lực. Đẩy lùi Mạc Phàm hết sức chăm chú. Thời khắc lưu ý phổ cận hướng đi. Vừa nhìn thấy có ma địa nỗ lực nhào người, lập tức đem niệm lực khóa chặt nó. Chủng ma này địa không tính là đặc biệt yêu ma mạnh mẽ, tuy nhiên không tính là chủng loại gì dễ đối phó. Ở tình huống bình thường Mạc Phàm lấy loại uy lực này cấp niệm lực đánh bay mục tiêu là có thể mang đánh cho nát bét. Có thể loại nước này địa thể chất quan hệ, sức mạnh đánh vào chúng nó trên người hãy cùng man lực đánh vào trên bóng cao su mặt, chúng nó sẽ không bảo, chỉ có thể biến hình. Toàn chức pháp sư 188 chương 1886 bàn tử giết ngược lại niệm lực uy lực cấp càng mạnh, tiêu hao ma năng lại càng lớn. Toàn bộ quảng trường lầu một cùng ngoại vi có nhiều như vậy ma địa, nếu như giết chết mỗi một con đều cần lấy trọng thương cấp chiến tướng sinh vật niệm lực cấp bậc đến ứng đối, không cách nửa giờ Mạc Phàm hệ không gian ma năng đều sẽ đào không. Đào không coi như, những này ma địa số lượng cũng chưa chắc sẽ ít đi. Trước tiên đừng động làm sao giết. Đem chúng nó tách ra Linh Linh cũng biết Mạc Phàm gặp phải đau đầu sự tình. Lập tức nói với hắn. Ta cấp cao lẽ ra có thể làm thịt chúng nó. Mạc Phàm nói rằng. Không cần thiết, muốn biện pháp khác, bảo đảm người không có chuyện gì, không muốn vọng tưởng có thể sát quang chúng nó. Linh Linh nói rằng. Ma địa số lượng rất nhiều. Đặc biệt là toàn bộ quảng trường bên ngoài còn vây quanh một vòng lớn. Mạc Phàm muốn oanh giết chúng nó đương nhiên không tính là đặc biệt chuyện khó khăn. Có thể tiêu diệt chúng nó lại có ý nghĩa gì? Ma năng tiêu hao hơn nửa. Mục đích nhưng không có đạt đến. Trời mới biết trong 8 giờ này còn có bao nhiêu hải yêu đang đợi bọn họ. Những này đều bất quá là nô bộc cấp sinh vật A. Nói trắng ra chính là một đám hải yêu đại quân bia đỡ đạn. Chỉ là những này bia đỡ đạn so với tưởng tượng đến khó đối phó quá nhiều. Mạc Phàm đem niệm lực dùng tới cứu người. Bên này vồ lấy một cái. Bên kia vứt phi một cái. Hỗn độn hệ ma pháp cũng chen lẫn ở trong đó sử dụng. Nhìn thấy một đám người hướng về mọc đầy ma địa đi bậc thang trên trốn thời điểm. Mạc Phàm may mà sử dụng trọng lực điên đảo. Để bọn họ tập thể lơ lửng giữa trời. Giống như trực thăng thang máy đãi ngộ đến lầu 3. Phía trước còn có trầm tính nghe được có người kêu to, lập tức hướng về nơi đó chạy tới. Mạc Phàm ý niệm ngàn vạn tia lúc này ở tình huống như vậy đều có chút luống cuống tay chân. Cứu người bản thân liền so với giết yêu độ khó cao quá nhiều. Đặc biệt là những người kia bị không cẩn thận đánh gục. Mạc Phàm căn bản không thể sử dụng ma pháp lôi hệ hoặc là hỏa hệ ma pháp đập tới. Trước hết mạnh mẽ đem người cùng ma địa tách ra. Lại một cái hỏa tư đem ma địa bắn giết. Cứu. Cứu mạng A. Một nhà hàng hiệu trong tiệm bán quần áo, sợ hãi vạn phần tiếng thét chói tai truyền đến. Mạc Phàm chính đang đối diện mua sắm trong hành lang. Hắn vừa đem một nhà bốn người cho từ một đám ma địa trong vòng vây giải cứu ra. Liền khí đều chưa kịp thở liền nghe kêu cứu. Giấm pha lê lan can. Mạc Phàm thả người nhảy một cái. Từ này một con trực tiếp nhảy đến đối diện. Nhưng là ở hắn từ trên mặt nước phương phóng qua thì. Mấy chục con ma địa đồng thời từ dưới nước khiêu nhào lên. Chúng nó cùng sói đói người được thịt tươi như vậy dĩ nhiên muốn đem Mạc Phàm từ giữa không trung kéo vào trong nước. Tiên sư nó. Các ngươi những này buồn nôn đồ vật. Chết đi cho ta. Mạc Phàm tốc độ phản ứng rất nhanh. Nhìn thấy có đồ vật nhào lên thời điểm chính là song quyền nắm chặt nhiệt độ cao liệt diễm rồng mở vọt lên. Ở Mạc Phàm quanh thân nhiên thành một thúc địa sát chi hoa. Những kia nhào lên ma địa một chạm được loại này cuồng diễm. Lập tức bị thiêu đến cuộn lại. Nếu như chỉ là phổ thông ngọn lửa hừng hực. Những con này đúng là có thể dựa vào loại này nhộng uốn phương thức đến bảo hộ được chúng nó chính mình. Có thể Mạc Phàm hỏa diễm nhưng là hồn hỏa. Trước tiên bốc hơi lên đi chúng nó ra rẻ tầng ngoài nước biển mô bảo vệ. Lại thiêu xuyên chúng nó thâm hậu túi ra. Lại đốt tới chúng nó trong thân thể. Vốn là một cách phi thường chuyện dễ dàng. Nếu không là cân nhắc đến những ngọn lửa này sẽ rất dễ dàng đem những người bình thường kia cũng đốt thành tro bụi. Mạc Phàm đã sớm một cách thiên diễm lễ tang đem như vậy buồn nôn đồ vật toàn bộ diệt. Còn dám tới đụng đến ta. Cầu cũng không được. Mạc Phàm thành công rơi xuống đối diện. Quay đầu lại liếc mắt một cách những kia hóa thành cho trở xuống đến trong nước ma địa môn. Cười lạnh một tiếng nói. Cứu mạng A trong tiệm bán quần áo, cái kia khó nghe trên âm lại hưởng lên. Mạc Phàm thực sự tiến vào. Lập tức ngửi được một luồng khó nghe mùi máu tanh. Càng nhìn kỹ vào. Lại phát hiện trên mặt đất có một bàn tử trắng toát đại khái vượt quá 200 cân. Hắn vừa hô cứu mạng, vừa dùng chính mình dày nặng thân thể ngăn chặn một con dài 1 mét ma địa. Hắn cùng ma địa trong lúc đó cách một mặt cách gương lớn. Huyết là từ ma địa trên người chảy ra. Lại nhìn người mập mạp kia, trên người một điểm thương đều không có. Nghĩ đến là đầu kia ngốc ma địa nhào bàn tử thời điểm sai lầm rồi. Ngược lại bị bàn tử đặt mông tỏa trụ. Bàn tử cũng thông minh, biết không có thể cùng ma địa trực tiếp thân thể giải trừ, không phải vậy sẽ bị hút lại. Tiên sư nó, còn tưởng rằng ngươi sắp chết. Không chết ngươi gọi lớn tiếng như vậy làm gì. Mạc Phàm nhìn thấy này một hồi cảnh, không nói gì mắng. Huynh đệ, ta tình huống này còn không khẩn cấp. Ta căn bản không dám rời đi. Một rời đi nó liền nhào lên. Nếu như lại có thêm này khác đồ vật bò qua đến. Ta không phải chết chắc rồi à. Bàn tử một cái nước mũi một cái nước mắt nói. Được rồi, cái này tầng trệt liền ngươi âm thanh gọi đến to lớn nhất. Ta gọi đến rất to bởi vì ta con mẹ nó còn sống sót. Không thể gọi cũng đã chết rồi, ngươi nói tới cũng có đạo lý. Đúng rồi. Giúp một chuyện có được hay không? Ta như vậy từng cái cứu. Thiếu phương pháp phân thân. Người cùng ma địa đều quá phân tán. Mạc Phàm đối với mập mạp kia nói rằng, khe nằm, ta hô cứu mạng chính là gọi người đến giúp đỡ để ta thoát thân. Ngươi không muốn cứu ta coi như, còn gọi ta cho ngươi hỗ trợ. Mẹ! Mẹ! Ta đè chết ngươi! Muốn hút lão tử huyết! Lão tử xưa nay đều là hấp huyết từ trên khách hàng. Lúc nào đến phiên các ngươi những thứ đồ này đến hấp ta huyết rồi bàn tử mắng. Nguy nan thời điểm, mọi người hỗ trợ giúp nhau là hẳn là. Ngươi nếu như không đáp ứng giúp ta, ta trước hết đi cứu những người khác. Mạc Phàm nói rằng, huyên đệ, ta thật không tiền. Ta không muốn ngươi tiền. Trợ giúp bàn tử thoát khỏi đầu kia ngốc ma địa sau, Mạc Phàm thật bất ngờ phát hiện mập mạp này trước ngực còn mang theo một người quản lý nhãn hiệu. Nguyên lai mập mạp này là nhà này quảng trường vận chuyển quản lý, thuộc về rất có trọng lượng tổng quản. Gọi hắn đến giúp đỡ chính mình cũng coi như không tìm lộn người. Huyên đệ, ta trở lại ép ta tấm gương bàn được thôi, chuyện như vậy ngươi tìm người khác cầu ngươi. Mập tổng quản cầu khẩn nói. Có ta ở, ngươi cứ việc yên tâm. Mạc Phàm nói rằng, ta không cảm thấy ngươi là một cái người để người yên lòng. Thật sự, coi như ta van cầu ngươi, ta lại không phải một tảng mỡ dày. Ngươi đem ta treo ở một chỗ, chúng nó cũng không nhất định sẽ đến cắn ta. Mập tổng quản sắp khóc. Đừng nhiều lời như vậy. Đi ngươi, Mạc Phàm cũng mặc kệ mập tổng quản cầu khẩn thế nào. Một cái ý niệm vồ lấy, liền đem này mập tổng quản cho sách lên không trung, cũng đem hắn kéo đến trên không giữa quảng trường. Mập tổng quản bị kéo đến mua sắm ngoài hành lang, mà hắn phía dưới chính là khắp nơi không biết có bao nhiêu đầu ma địa, có cao 7-8 mét nước biển. Trong nước biển đang bơi lội đi vào. Theo phì dầu dầu, mập tổng quản bị như mồi câu trên cần câu một dạng câu ở trên mặt nước cách 2-3 mét dáng vẻ. Có thể nhìn thấy mặt nước lập tức sôi vọt lên. Phần lớn người là bị rút đi đến lầu 3. Những người còn lại do Trầm Tình đang phụ trách. Nhưng lầu 2 cùng bị ngập lầu 1 vẫn có quá nhiều ma địa đang không ngừng trèo lên trên. Không tốn thời gian dài sẽ chiếm lính lầu 3. Tiếp sau đó là lầu 4. Cuối cùng là tầng 5. Trốn ở bên trong người đem không chỗ có thể trốn. Cân nhắc đến điểm ấy, Mạc Phàm cảm thấy không thể bị động như thế lui lại. Toàn chức pháp sư 188 chương 1887 không gian ảo thuật, huyên để chúng ta không thù không oán. Tại sao ngươi muốn như vậy đối với ta? Mập tổng quản sợ đến niệu đều sắp tràn ra tới. Một cái nước mũi một cái nước mắt cầu mãi nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Mạc Phàm ngữ khí ôn hòa an ủi. Cứu mạng a, mập tổng quản lại một lần nữa tan nát cõi lòng kêu lớn lên. Lần này hắn là thật đến ở vô cứu mạng. Mạc Phàm nghe được hắn như vậy gọi, có chút mấy phần lung túng, nhưng vẫn là móc móc lỗ tai. Thuần khi làm không nghe thấy, ánh mắt quét hướng bốn phía. Quả nhiên những kia ma địa là một đám ngốc nghích sinh vật. Chúng nó một người được loại này tỏ rõ mỹ vị, thì sẽ không bỏ gần cầu xa. Trái lại thành đàn hướng về nơi này đến. Bao quát những kia đã ở lầu 2 cùng hướng về lầu 3 bò. Mập tổng quản gọi đến toàn bộ quảng trường cũng có thể nghe thấy. Cái kia gọi thảm. Giờ khắc này nội tâm hắn cũng xác thực cảm thấy thảm. Hắn làm sao sẽ nghĩ tới có chút vô liêm sỉ khốn nạn ma pháp sư kỳ thực so với yêu ma đáng sợ hơn, đáng ghét. Phía dưới thủy đang sôi trào. Mập tổng quản lúc này đã có thể nhìn thấy trong nước thành đàn ma địa như trong bể nước những cá chép môn chính chờ đợi bị cho ăn. Vui mừng dữ tợn đến chuyển động chúng nó thân thể. Cứu, cứu mạng a, mập tổng quản yết hầu đều hô ra. Mạc Phàm nhìn thấy phủ cận hết thảy ma địa đều tụ tới, lập tức thu hồi cái kia thái độ đến chơi náo động. Hắn không thể ở ma địa môn cách mập tổng quản còn rất xa thời điểm liền triển khai ma pháp. Như vậy chỉ có thể đem ma địa môn cho dọa chạy. Chúng nó sẽ hiểu được biết khó mà lui. Nhưng lại không thể ở ma địa cách mập tổng quản gần quá thời điểm sử dụng kỹ năng. Như vậy không chỉ có mập tổng quản sinh mệnh sẽ phải chịu uy hiếp, Mạc Phàm chính mình kỹ năng uy lực cũng khả năng đối với hắn tạo thành thương tổn lan đến rào rốt cục. Trong nước đến đám kia ma địa môn không nhẫn nại được. Chúng nó thân thể từ dưới mặt nước đạn nhảy lên. Mười mấy mút huyết miệng lớn rộng mở ra. Từ mập tổng quản nơi này nhìn xuống, thậm chí có thể nhìn thấy những này đám yêu quái thâm thúy thực quản. Còn có thực quản trên cái kia một loạt bài hấp huyết nha quản. Những này hấp huyết nha quản trước đó đều giấu ở chúng nó cổ vị trí. Bây giờ lại toàn bộ ra bên ngoài nhảy ra. Mập tổng quản vốn là tê gọi đến có chút khuyết dưỡng. Lại thấy cảnh này sau. Hai mắt một phen trực tiếp ngất đi, không khí liền nỏ Mạc Phàm hai con mắt lấm liệt. Đứng yên ở mua sắm trên hành lang, hắn dùng lực lượng tinh thần trưởng khống phủ cận khí lưu. Cũng ở niệm lực trợ lực thúc đẩy dưới. Những này khí lưu toàn bộ đã biến thành liền tung mũi tên. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo Mạc Phàm vị trí chu vi. Không khí mũi tên ở ý niệm của hắn dưới uy lực kinh người. Chúng nó gào thét mà ra. Ở giữa không trung đem những kia từ trong nước nhảy đánh lên ma địa môn cho từng cách đinh xuyên đánh bay. Máu tươi cuồng tung. Mấy chục con ma địa căn bản chưa kịp thưởng thức mập tổng quản máu tươi mỹ vị. Liền bị từng cách đánh thành cái sàng sấm sét cùng hỏa diễm đều thuộc về lực phá hoại cực cường nguyên tố phép thuật. Ở quảng trường này bên trong xác thực không quá thích hợp sử dụng. Nhưng hệ không gian ma pháp nhưng có thể như ý ớt tay. Vừa vặn lực lượng tinh thần bản thân lại như là một thanh kiếm. Cần thường thường mài rúa cùng sử dụng mới có thể càng ngày càng sắc bén tiện tay cung cung cung cung không khí không ngừng phát sinh chiến như nỏ dây nỏ một dạng chiến hưởng. Mạc Phàm giờ khắc này xác thực lại như là một cái vẫn không nhúc nhích thả câu giả. Nhưng ở chung quanh hắn nhưng không ngừng do ý niệm sinh thành ra những kia không khí mũi tên. Theo những kia công kích mập tổng quản ma địa càng ngày càng nhiều. Mạc Phàm hai bên cùng phía sau lơ lửng rảnh rỗi khí mũi tên liền trở nên càng nhiều, thứ tự chi biến rất nhanh. Mạc Phàm chú ý tới những kia ma địa bắt đầu học được né tránh. Chúng nó thậm chí tàng đến một ít cửa hàng tường cùng cây cột mặt sau. Để Mạc Phàm mũi tên không khí chỉ có thể đánh tới vật thể trên. Nhưng những này tự cho là thông minh ma địa làm sao đều không sẽ nghĩ tới những thứ này không khí mũi tên không hẳn chính là dọc theo một cái công kích quỹ tích phi hành. Chúng nó sẽ chuyển biến. Chúng nó càng như là tại mọi thời khắc đang thao túng tiên tiến Mạc Phàm sinh thành không khí mũi tên tốc độ cực kỳ nhanh. Niệm lực ngàn vạn tia. Kết hợp trên một ít không gian rung động sau khi. Uy lực lập tức tăng mấy lần. Hơn nữa những này sinh thành không khí mũi tên cũng không phải xuyên thủng mục tiêu sau khi liền lập tức biến mất. Có hỗn độn hệ thứ tự chi biến. Chúng nó thậm chí có thể trở lại Mạc Phàm nơi này chờ đợi lần công kích sau chỉ lệnh sinh thành không khí mũi tên cùng trở về không khí mũi tên càng ngày càng nhiều. Bất chi bất giác Mạc Phàm chu vi đã tạo thành một cái không khí mũi tên lượn lờ tiến trận. Chúng nó hoặc xếp thành bài vườn quanh. Hoặc không quy luật tới lui tuần tra. Hoặc trôi nổi ở chỉ định vị trí thủ thế chờ đợi. Chúng nó nhìn như vô hình. Nhưng sắc bén cực kỳ Mạc Phàm nội tâm cực kỳ chăm chú. Muốn dùng ý niệm của chính mình điều khiển nhiều như vậy không khí mũi tên. Cái này độ khó kỳ thực phi thường đến cao. Không thể có một tia hỗn loạn. Càng cần phải phân hóa ra càng nhiều niệm tia. Bảo đảm mỗi một cái không khí mũi tên đều là ở vào một loại kích hoạt trưởng khống trạng thái. Mạc Phàm giờ khắc này lại như là một cái lăng tiếp cầu ảo thuật sư. Mỗi nhiều sinh thành một cái không khí mũi tên chẳng khác nào hắn ở tiếp cầu quyển bên trong có thêm một cái hí cầu. Những này hí cầu phải nhanh chóng lăng đến không trung. Cũng nhanh chóng dùng một cái tay khác tiếp được. Tiếp được quá trình lại phải đem chúng nó lập tức chuyển tới lăng trên tay. Làm cho này hí kịch nhỏ cầu lại như là từng cái tay cầm tay trên không trung khiêu vũ tiểu tinh linh. Chúng nó ngay ngắn có thứ tự tăng lên trên. Khoảng cách nhất trí hạ xuống. Hiện tại những kia ở Mạc Phàm phủ cận không khí mũi tên môn chính là như vậy. Niệm lực có thể ngàn vạn tia. Nhưng thứ tự chi biến cần loại này khoảng cách. Cho một đảo không khí mũi tên gây một cái qua lại dấu ấm. Ở đảo không khí này mũi tên bay ra ngoài chúng mục tiêu ma địa lại bay trở về thời gian này bên trong. Mạc Phàm lại sẽ hướng về cách khác mười mấy nói ở cách xa nhau thời gian nhất định bên trong không khí mũi tên truyền đạt không giống chỉ lệnh công kích phép thuật này hí thuật là Mạc Phàm trước đó luyện tập hệ không gian ma pháp một cách lý niệm. Cụ thể luyện tập còn chưa từng có chấp hành quá. Nhưng ở hiện tại loại này tình trạng dưới. Hoàn toàn chăm chú với những này ma địa hắn nhưng nhanh chóng thông thạo. Nhanh chóng ở trong thực chiến thành thạo loại năng lực này, Hốt Mập tổng quản thật dài thở ra một cái khí. Người cũng trong lúc vô tình tỉnh lại. Vốn tưởng rằng sẽ ở chính mình tấm kia mềm mại trên giường lớn tỉnh lại, cũng nhìn thấy bên cạnh tiểu công nhân trắng nón tuấn tú khuôn mặt. Có thể sợ đến hắn suýt chút nữa lần thứ hai ngất đi, nhưng là phía dưới máu thịt tung tóe cảnh tượng. Không ngừng có ma địa không cam lòng đói bụng nhảy lên một cái. Nhưng mỗi đến cách hắn chỉ có hơn một thước khoảng cách thì liền nhất định sẽ có món đồ gì đem đánh cho đầy người lỗ thủng. Mập tổng quản không nhìn thấy là cái gì, chỉ nghe được khí lưu bị xuyên qua đến có chút sắc bén âm thanh. Sờ sờ thân thể mình, mập tổng quản phát hiện mình thịt còn hoàn chỉnh. Hắn lúc này mới một cái nước mũi một cái nước mắt nhìn về phía cái kia ác ôn pháp sư. Lại phát hiện hắn chính một mặt nghiêm nghị đi lại. Từ mua sắm hành lang đến đi thê vị trí. Những kia ma địa như quần trùng về tổ vậy tụ lại đây. Không đơn thuần là muốn thưởng thức chính mình máu tươi. Càng như là bị làm tức giận. Đang điên cuồng vây công tên này ác ôn pháp sư. Trùng phải báo cho. Toàn chức pháp sư hoạt hình để nhị quý chiếu phim rồi chương mới 2 tập. Bác thành năng lượng cao nội dung vở kịch. Còn có bao nhiêu tiểu đồng bọn không biết sự thương lang rất khốc. Đặc biệt là từ trên đường phố không lúc bay qua cái kia cánh mở ra cử ảnh hình ảnh, nếu là có cái hình ảnh ngắt quãng. Hơn nữa trên đường phố người khuôn mặt vẻ mặt liền càng được rồi hơn đằng tấn video toán chức pháp sư hai trang đầu có đề cử. Mọi người tổ đội đi soạt đi.